Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Chàng phi công của em của tác giả Kiều Nhi Nhi. Ở tập này thì sau hai lần ra Hà Nội thì Vi và Hưng cũng đã hiểu và yêu nhau hơn. Tình cảm phát triển khi Hưng muốn về ra mắt bố mẹ Vi để xác định mối quan hệ nghiêm túc với cô. Và liệu một người đàn bà đã cũ ở phương Nam xa xôi có thể làm dâu ngoài Bắc với một anh chàng trai tân hay không? Và gia đình Hưng có chấp nhận? Mời các bạn cùng theo dõi phần 2 của bộ truyện. Một mặt cô cũng muốn anh biết rằng cô có họ hàng ngoài này, toàn là dân có trình độ, để anh hiểu ra thế, câu qua cô không tồi. Ngồi chơi đến đâu 3 giờ chiều thì Hưng chở Vi về lại khách sạn. Nằm trong vòng tay anh, Vi dò hỏi. Anh thấy anh chị em thế nào? Cũng thân thiện, vui vẻ em ạ. Ngoài này, họ hàng em rất nhiều, cả nội lẫn ngoại. Ông em ngày xưa làm giám đốc công ty may. Lúc em học xong cấp 3, ông cho em suốt du học ở Nhật. Do công ty ông tài trợ mà em không đi. Nghĩ lại sau lúc đó em khờ ghê. Nếu em đi thì cuộc sống của em giờ đã khác rồi. Không đến nỗi khổ sở như thế này, không bi quan đến vậy. Mỗi người có một số phận riêng, một hoàn cảnh riêng. Không ai được chọn lựa đâu em à. Không được buồn như thế nữa. Vâng, còn ba dì toàn tiến sĩ, thạc sĩ, dạy các trường đại học nổi tiếng. Nhất là dì Út lấy chồng giỏi lắm. Còn trẻ mà đã là tỷ phú rồi. Dì Út bằng tuổi em thôi à. Vậy ư, giỏi quá. Sau này em có ra đây sống cũng không lo khoản đi xin việc. Vì ông bà em quen biết rộng, em cũng muốn ra ngoài này sống từ lúc còn nhỏ cơ. Nhưng sao tự nhiên lại đòi ra đây sống? Em bị dở à? Trong kia không phải công việc em đang rất ổn định hay sao? Trong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió, em chỉ về khi nơi đó có anh mà thôi. Anh bật cười rồi xoa tóc cô. Ngốc này! Em nói thật mà, chỉ cần anh không từ chối, em sẽ sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ để cất bước theo anh thôi. Tảo lao, ngủ đi nào, nói cứ như thật. Ngủ ngoan, chiều tối còn ra sân bay đấy. Vâng anh. Họ ngủ một giấc say nồng đến tận 6 giờ. Vì là người thức dậy trước, cô vội vàng vơ vén quần áo, xếp gọn vào vali rồi nhanh chóng vào phòng tắm táp cho tỉnh táo. Khi cô bước ra thì anh cũng đã thu dọn ba lô đồ của anh. Anh bỗng vẫy tay gọi cô. Lại đây. Cô chậm chậm bước tới, anh ôm chặt cô vào lòng rồi cuồng nhiệt hôn cô. Hai tay lại lần mò tấm lưng thon của cô rồi xoa xuống bờ mông cong. Cô giật nảy người, la nhỏ. Thôi anh, tới giờ đi rồi. Giọng anh khản đục. Còn sớm mà, anh nhớ em quá. Nhưng... Nói rồi, anh đè cô ra giường, tay của quặng do cặp đùi thon dài, mơn trơn khác kiểu, lại vỏng lên trên hất bỏ quần áo cả hai ra và đánh nhanh rút gọn. Ôi, cha cô trên mây thôi. Thật không thể hiểu nổi con người này. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì cuồng si. Bảo sao cô không si mê cho được. Thỏa mãn xong, cả hai vội vàng mặc đồ rồi hối hả trả phòng để đi cho kịp giờ. Xuống quầy, tính tiền xong, chị chủ khách sạn trả lại chứng minh cho hai người. Tò mò, cô vội chủ lấy chứng minh của anh để xem hình, thì anh giật ngay lại và cất nhanh vào ví, vẻ mặt không được vui. Cô thấy khó hiểu. Tại sao anh lại phản ứng mạnh như thế? Kiểu này là có vấn đề gì đây? Rất mờ ám. Ngồi sau xe anh, cô lặng thinh suy nghĩ mãi. Rõ ràng cô đã xác minh được công ty anh làm. Anh chưa có gia đình, nhà ở Long Biên. Facebook của anh cô cũng theo dõi. Vậy thì tại sao anh lại khó chịu như vậy? Ôi, lẽ nào anh sợ lộ tuổi tác của mình? Có khi nào tuổi tác anh ấy nhỏ hơn cô không ta? Lúc này, cô vội lay vai anh hỏi. Tại sao anh không cho em xem chứng minh nhân dân của anh? Có gì đâu mà xem chứ. Anh giấu gì em phải không? Nên mới vội vàng cất nhanh, thái độ bử sọc. Anh làm như em không biết vậy. Đâu có, anh vội chở em đi cho kịp giờ bay thôi. Em nói trước, bất cứ lúc nào kể cả sau này. Nếu em phát hiện anh giấu em điều gì thì hậu quả anh tự biết. Em nói được là làm được đấy. Anh cười cười nắm lấy tay cô nịnh. Anh biết rồi, thương lắm. Đừng có xạo mà. Cũng như lần trước, làm xong thủ tục check-in, cô và anh ra hàng ghế chờ ngồi, tranh thủ tựa vào vai nhau, hít hà mùi hương của nhau chưa giây phút chia xa. Anh cũng lại dặn dò cô cả tiếng, nào không được bỏ ăn, không được buồn, không được tham công tiếc việc. Ôi, dặn gì mà lắm thế không biết. Cô mệt mỏi ù ù cả cạc, vâng vâng dạ dạ cho xong. Thật là mệt mỏi gì đâu. Lên nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là bay, cô vội xua anh về. Anh cũng đứng dậy. Cô vừa xoay lưng kéo vali đi thì bàn tay ai đó kéo cô vào lòng. Lời này quen rồi nên cô á khẩu trợn mắt nhìn anh. Lại đi một phút, anh mới buông cô ra và nói: "Em vào đi, anh về đây." "Vâng, anh về cẩn thận nha." Ai kia bước đi rồi mà đầu cứ ngoái lại nhìn cô. Cô đưa tay vẫy vẫy rồi bước vào trong. Khi đã ngồi yên vị trên máy bay, cô lại bần thần nghĩ ngợi. Đợt này ra chơi, cô đã rõ được tình cảm của anh thế nào rồi. Nhưng mà khi nghe cô ngỏ ý muốn ra Hà Nội sống thì anh lại lảng đi. Có vẻ như anh yêu cô, nhưng mà nghĩ đến chuyện lâu dài với cô thì anh chưa nghĩ tới. Cô phải làm sao đây? Cô sợ như em chấp nhận đánh một ván cờ mà phần thắng nghiêng về anh tất cả. Em thách thức với niềm tin nghiêng hả? Chỉ cần yêu và được anh yêu. Thôi, để về Sài Gòn rồi tính, lại còn điện thoại nói chuyện với mẹ nữa chứ. Ôi trời, sao đủ thứ chuyện thế này. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng gần 1 giờ sáng, tới nhà cũng 1 giờ rồi. Cô nhắn tin bảo anh đến nơi an toàn. Anh vội trả lời và dặn cô ngủ ngay đi. Sáng nay đi làm mà người bệ rạc ra, vừa mất ngủ vừa mệt nên đầu óc cô cứ lơ lửng, chả buồn ăn sáng là người kia la sùm. Họ vẫn nhắn tin điện thoại mỗi ngày theo khung giờ cố định và theo ngẫu hứng bất chợt. Cứ rảnh tay là anh chủ động nhắn tin điện thoại cho cô. Cô ngủ lặn trong hạnh phúc, môi cười tươi. Vì lúc này như cây khô được tưới nước trở nên xanh tươi mơn mởn, rực rỡ hơn. Giờ với cô, cuộc sống mọi vật xung quanh chỉ toàn màu hồng thôi. Sức mạnh của tình yêu quả thật diệu kỳ. Dạo này cô thấy bụng đau râm râm, người mệt mệt, bụng lại trướng ra, người cứ ỉ ạch. Chết lại ngày đèn đỏ tháng trước. Ôi, cô trễ 5 ngày rồi, có khi nào cô mang thai? Nhưng hôm đó cô có uống thuốc ngừa thai khẩn cấp lại tốt rồi mà. Đứng bật dậy nhìn vào gương soi, cô kiểm tra của mình xem có mảnh đập không. Nhìn hồi lâu thêm loạn mắt vì cô run quá. Bản thân cô từng xem cho nhiều người rồi, rất chuẩn xác luôn. Nhưng khi xem cho mình thì lại lơ mơ. Hoảng quá, cô vội phóng xe ra tiệm thuốc Tây mua que thử. Vào phòng vệ sinh, nhìn cây test đang từ từ cho ra kết quả. Ôi, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Tim cô run bẩn bật. Lại trời, mong rằng cô không có thai. Một vài khẩu hiện ra. Phù, cô thở phào nhẹ nhõm. Ở trời, nếu mà có lúc này thì không biết cô sẽ xử lý ra sao khi mà hoàn cảnh hiện tại đang rất chi là mâu lung. Khi giữa cô và anh chưa có sự xác định rõ ràng, chỉ là đang quen nhau như những cặp đôi khác. Cô chấp chới giữa dòng suy nghĩ, cô cũng chẳng thể ích kỷ giữ anh mãi bên mình được. Anh còn có tương lai, sự nghiệp, gia đình của mình, không thể gắn bó với người đàn bà đã cũ như cô. Cô rối bời ruột gan, nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ hôm trước. Con quen ai ngoài Hà Nội à? Dạ. Quen từ lúc nào, sao chẳng thể nói cho ba mẹ hay? Bọn con mới quen thôi mà. Thằng ấy nó làm gì, đã từng có đời vợ rồi à? Quen trong trường hợp nào? Ôi mẹ, mẹ hỏi gì kỳ vậy? Tụi con chỉ là đang tìm hiểu thôi mà. Anh ấy là kỹ sư tin học, trai tân. Hả, trai tân? Mày bớt mơ đi con. Quen chơi thì được, chứ nói nó xác định với mình thì khó nhá. Trai Hà Nội lại rất kỹ, lại giỏi, đừng đặt niềm tin vào quá nhiều. Thì con có nói gì đâu, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu mà. Hơn nữa, mà thôi, kệ con đi. Không thì dứt đi con hả, người ta còn trai tân, lại là trai Hà Nội. Dễ gì gia đình nó chấp nhận mày hả con? Về nhà, mẹ mai mối vài người, toàn người tốt và quen biết không thôi. Thôi mẹ ơi, con xin, để kệ con đi, lúc nào cũng mai về mối, mệt mỏi. Mẹ là mẹ lo cho mày nên mới thế, giờ cũng nên lo chồng con đi con hả. Xuân xanh trôi qua nhanh lắm, rồi lo sinh con đẻ cái nữa, kéo lớn tuổi lại khó sinh. Vâng vâng, thôi nha mẹ, con chóng mặt quá. Cứ nói đến chuyện chồng con là mày lại kiếm cớ chuồn, thôi đi nghỉ đi. Dạ, con chào mẹ. Cô mài xong, vừa hay anh nhắn tin tới. Bé ơi, mẹ ăn cơm chưa? Em ăn rồi, anh không đi uống nước chè à? Ừ, tối nay cho anh đi uống nước chè với bạn nha. Bảy đạt xin với trả phép. Anh vốn ngoan mà. Xí, à em nói nè, tháng này em chưa có đẻ đỏ anh ạ. Trễ 5 ngày rồi, em lo quá đi. Bữa em có uống thuốc ngừa mà. Vâng, thế mới nói. Em đi mua que thử đi, còn hơn ngồi đoán mò thêm mệt đầu. Giờ 8 giờ tối rồi, em ngại ra đường quá, để mai em mua vậy. Nhưng em hỏi này. Ừ, lỡ như em có thai thì sao hả anh? Thì để sinh, Hàng tháng anh gửi tiền vào nuôi con. Cô thảng thốt khi thấy anh trả lời như thế, lòng cô đau quá. Vậy à? Ừ. Thôi anh đi uống nước chè đi, cho khỏi muộn. Anh đi nhá, đừng nghĩ lung tung nữa nghe chưa? Vâng. Biết là chỉ thử lòng anh thôi, như sao tim cô héo hon thế này. Sao mà anh nỡ buông ra lời lẽ như thế? Nước mắt được đà tuôn rơi, tí tách nhỏ ướt đẫm gối. Lỗi tại cô quá trông mong, kỳ vọng vào anh nhiều. Người ta cũng chỉ như mẹ cô nói thôi, quen nhau cho có đôi có cặp, chứ nào có xác định gì. Thất vọng xen lẫn buồn bã, khiến cô cồn cào ruột gan, đầu óc chao đảo. Ôi, cảm giác này thật là nghẹt thở. Phải chăng cô nên giải thoát, đó mới là cách tốt nhất. Thất tình lụt sụp như tảng đá bổ vào chân, ai cũng đều phải trải qua, tưởng dễ buông nhưng thật khó bỏ. Nằm lăn lộn mãi, không thể nào ngủ được, điện thoại báo có tin nhắn. Anh về rồi, em ngủ ngon. Cô mỉm cười chua chát, thôi thì đứt gánh giữa đường, hơn là cuối đường cô ôm trọn điểm đau. Với tay tắt đèn, nằm thở dài trong màn đêm, chặng đường bên anh phui biết bao nhiêu, tim cô đã lảnh xẹo, chỉ mong một ngày được sánh vai cùng anh trong sự chúc mừng của hai họ. Vẫn biết mơ giữa đời thực, nhưng cô vẫn tự dối lừa bản thân, huyễn hoặc đủ điều. Buồn quá. Sáng lên công ty, vẫn như thường lệ, anh nhắn tin hỏi han cô. Lần này, anh dặn cô mua thêm que thử. Cô im lặng chẳng buồn trả lời. Giờ với cô, mọi hành động hay lời nói của anh đều trở nên vô nghĩa. Lát khoảng 10 giờ trưa, anh gọi điện, nhưng cô từ chối cuộc gọi. Thả điện thoại xuống bàn, cô vùi đầu vào những con số và bản kế hoạch tuần tới. Trưa anh lại điện thoại, cô tắt nguồn luôn. Chiều đến, một nguồn lên thấy năm cuộc gọi nhỡ của anh và vài người, có cả hai tin nhắn anh gửi nữa. Em à, sao anh điện thoại cho em không được? Có chuyện gì cũng phải bảo anh, không được tự chịu đựng một mình đâu. Bé ơi, em đâu rồi? Sao lại khoa mái vậy? Cô thản nhiên cất điện thoại vào ngăn tủ, mắt nhìn ra ngoài đường. Mây trời sau nay u ám quá vậy, cảnh vật chiều tà sao mà điêu tàn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là thế. Hết giờ cô chẳng muốn về nhà. Cô sợ về đối mặt với nỗi cô đơn thì cô lại bật khóc. Thôi thì ở lại làm cho xong việc. Ngờ đâu anh lại gọi tới. Cô khóa máy phải thở dài thườn thượt. Đã vậy thì anh đừng điện thoại tới nữa. Để cô được yên ổn đi. Cô không muốn anh khuấy đảo tâm tư cô nữa. Làm đến 7 giờ tối, khi cái bụng đói kêu réo sùm, cô mới tắt máy tính và trở về nhà. Quảng đại cái túi vào một góc, cô pha tạm gói mì ăn vậy. Ăn xong, cô xách xe chạy dạo bờ sông gần nhà. Gió thổi bay bay mái tóc, khiến cô thấy lạnh quá. Da gà ốc ác nổi hết lên, nhưng cô vẫn đứng chỗ đó trong bất lặng. Cảm giác lạnh lẽo bên ngoài, nào có xá gì so với nỗi đau tình của cô lúc này. Tuyệt vọng không tưởng. Đứng đó mãi đến khi trời rớt sương, ướt đẫm yên xe, thì cô mới chịu quay về nhà. Về đến nhà, bật nguồn điện thoại, thấy 10 cuộc gọi nhỡ của anh, cô cười rào rát, lại một đêm cùng hết ngủ. Sáng ra, anh vẫn điện thoại cho cô liên hồi, nhưng cô không nghe, cứ lặng lặng làm việc cho đến hết giờ, ngày cứ thế trôi qua nhanh. Anh trở đến như ngàn tia nắng ấm, du hồn em bằng vô số cung đàn, rồi anh đi vào mặt trời tát nắng, em một mình ngơ ngác giữa hoàng hôn. 7 ngày trôi qua là 7 ngày sầu thảm với cô. Những nỗi buồn không tên cứ rải vỏ tâm trí cô, xoáy sâu vào trong tâm khảm cô. Ngày qua ngày, anh vẫn cố liên lạc với cô nhưng không thành. Sang ngày thứ 8, cô nhận được tin nhắn của anh, tin nhắn khá dài so với con người ít nói như anh. Và tin nhắn này đã làm thay đổi cục diện và mọi thứ lại đi vào ngã rẽ khác. Em à, anh nói thế này để em hiểu. Anh biết mấy ngày qua em buồn lòng. Anh vốn là người ít nói, em cũng biết rồi. Anh đã nói, nếu em có thai thì để sinh, anh gửi tiền vào nuôi con. Nghĩa là anh chấp nhận con, mà đã chấp nhận con, không lẽ từ bỏ mẹ nó, trong khi mẹ nó là người anh yêu rất nhiều. Cái gì thế này? Cô sửng sốt đảo tin nhắn, anh lại nhắn tiếp. Anh nói, anh gửi tiền vào nuôi con, vì cũng cần phải cho anh thời gian chứ. Anh không thể một sớm một chiều bỏ ngay mọi việc được. Còn bao nhiêu thứ đang còn dang dở và liên đới tới nhiều người. Trước mắt anh chỉ nghĩ được như thế nên mới nói ra vậy. Còn chưa chắc chắn em đã mang thai mà, sao phải nghĩ ngợi nhiều cho đau đầu nhỉ. Chúng ta nên đơn giản hóa mọi vấn đề thì cuộc sống sẽ bớt áp lực hơn em à. cô lại chăm chú đảo tiếp, nét mặt bắt đầu giãn ra. Anh đang sắp xếp công việc lại, định cuối tháng 12 này vào thăm em. Mà nghe em nói rất thích mùa lễ Giáng sinh, nên anh cũng định tầm đó vào. Em liệu mà chuẩn bị đi đón hay nhá? Yêu em. Ôi, người đàn ông này của cô, sao cứ làm cô đau tim thế nhỉ? Trời đất ơi, tin nhắn không xế xuống, cũng chẳng mò mè, sao làm cô bay bổng thế này? Như những cơn gió mát lùa vào từng ngõ ngách tâm hồn, khiến cô như lảo vào cõi thần tiên, hồn phiêu diêu tự tại. Cô vội nhắn lại. Thật hả? Anh không đùa em chứ? Ừ, rồi em đã thử que chưa đấy? Kết quả thế nào? Em có đèn đỏ lại rồi. Thế à? Vậy mà cũng im re, làm anh thấp thỏm, không gì đâu. Ai bảo anh nói như thế làm gì? Thì sự thật là như vậy mà, anh có nói sai gì đâu. Vâng, nhưng em buồn, em tủi thân. Anh biết nên mới phải nhắn tin cho em hiểu, chứ điện thoại em cũng có thể nghe đâu, hư lắm. Anh điện thoại luôn cho cô vì bè lẽn hỏi anh. Vậy còn chuyện kia thì như thế nào? Chuyện nào nữa? Thì chuyện anh vào thăm em đấy. Hà hà, anh đùa thôi, xem người ta có mong anh không. Dám xạo em cú máy đây. Không nói xạo, sao có gạo để ăn hả bé? Cô giấm rằng, anh... Chiều em tí thôi, mai sắp xếp xong công việc, anh đặt vé luôn. Hứ, sao không ở ngoài luôn đi? Sao anh nhớ em thế không biết? Anh mà nhớ ai, toàn thốt ra những lời nói vô tình thôi. Tính anh thế mà, sửa nghe anh hỏi này. Vâng, bữa giờ em có nhớ anh không? Em có. Tiếng anh bỗng trở nên xa xiết hơn. Thế bữa giờ em có yêu anh nhiều không? Có, nhiều gì đâu. Thế mà anh điện thoại lại dám khóa máy, hừ lắm. Chuyến này anh vào, anh cản sức mỏi em luôn. Cứ tự nhiên à, em không cản, làm quá là em đẻ ra em cữ dâm luôn nhé cưng. Thế à, dám không? Cứ thử xem. Ờ, anh biết em rồi, không dám thách dâm dâm cô nương đâu. Kha kha. Đêm ấy, hai người nói chuyện đến tận 1 giờ sáng để khỏa lấp những nỗi nhớ nhung cháy bỏng. Vậy mà tưởng chừng không đủ, cô phải hối anh đi ngủ thì anh mới chịu cúp máy. Sáng ra, tiếng tia nắng sớm le lỏi qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào căn phòng. Cô nheo nhòm mắt tỉnh giấc. Ngón điện thoại cũng đã 7 giờ kém. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, thay đổi phục rồi tất tả phòng xe lên công ty. Sau đó mang ít tài liệu và tờ bướm ra tiệm photo. Đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh có 2 trường đại học, nên phải nói rằng con đường này rất nhộn nhịp, sầm uất. Hai bên đường toàn quán cà phê, quán ăn, shop thời trang, tiệm trà sữa và quán photo. Sinh viên ra vào tấp nập, cô tấp vào tiệm photo quen thuộc, đưa họ những thứ cần photo rồi kéo ghế ra bên ngoài ngồi ngắm phố phường. Đang mơ màng, bỗng một cụ già tóc bạc trắng xách xe đạp vào hỏi anh chủ. Cháu ơi, cháu có nhận đài máy không? Đánh hộ bác mùa trang này nhé. Anh chủ quán tè thoàn thoát bỏ giấy vào máy photo mà ngẩng lên trả lời. Không bác ơi. Đánh hộ bác với, mà đi nãy giờ 4 tiệm toàn bị từ chối. Anh chủ quán nhàn nhạt đáp. Không bác ơi, chỗ cháu không có người làm đâu. Cô liếc vào trong, thấy còn dư một máy vi tính. Cô liền hỏi anh chủ. Còn dư một máy, anh cho em mượn nha. Em đánh máy cho ông cụ xíu. Trời nắng mà đi đâu ông cũng bị từ chối. Tội ông quá. Được em. Cô lúc này mới đi ra gọi ông cụ vào. Ông vui sướng đi theo. Cô hỏi ông. Ông cần đánh máy như thế nào ạ? Ông chỉ ở tờ giấy học sinh đưa cô và nói. Đây con đánh hộ ông. Cô đảo sơ qua thì thấy rối mù vì cách trình bày lủng củng của ông. Cô mới xoay qua hỏi cụ. Ông có thể kể sơ về vụ kiện này để con nắm bắt được thông tin rồi phác thảo các ý cơ bản. Sau đó con mới đánh lại đơn thư kiện khác cho ông được ạ. Ông bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, cô đánh lại toàn bộ đơn kiện, in ra tận 3 bản và dặn dò ông kỹ cách thức nộp đơn ra sao. Cô còn khuyên ông nên đưa ra trưng cầu ý kiến toàn bộ người dân trong khu phố, nhờ họ đồng loạt ký tên xác nhận vào để đơn kiện này mang tính xác thử cao và đủ mạnh, để bên kia phải e ngại mà du lui. Cô dặn thêm ông chỉ nộp 1 bản, còn ông phải giữ 2 bản đề phòng để tránh doanh nghiệp kia nghĩ ông thân cô thế cô mà chèn ép. Sau xuôi, cô hối ông đi về kẻo nắng và để cô trả luôn tiền in 3 đơn kiện kia. Ông lúc này gật gù bảo. Không ngờ ông lại gặp được người tốt như con, hướng dẫn ông chi tiết lại còn trình bày đơn kiện đúng cách nữa. Ông cảm ơn con nhiều lắm, con cho ông số điện thoại, hôm nào ông mời con sang nhà ông chơi. Nhà ông ngay Ung Văn Khiêm, phía trước có tiệm thuốc tây Thanh Mai thuê bán đó con. Còn rảnh nên đánh máy chút xíu thôi mà. Cho ông số điện thoại nào. Dạ, 098. Sau đó ông về, cô cũng thanh toán tiền và về công ty luôn. Chiều đó khoảng 4 giờ chiều, ông điện thoại cho cô. Ông rủ rít cảm ơn cô nhiều lần, còn hỏi thăm cô ở đâu, có gia đình chưa. Rồi mời cô tối mai về nhà ông ăn cơm, vì bà cũng đang mong được gặp cô. Ông nghe cô nói chưa chồng, ông thiệt tình muốn làm mai cháu ông cho cô, hiện đang giữ chức vụ chủ tịch xã ở Thanh Hóa. Cô vâng dạ rồi từ chối khéo, vì nghĩ đã có gì đâu mà qua ăn cơm, rồi lại mai mối nữa, ngại lắm. Tối về khi anh điện thoại, cô cũng kể chuyện sáng nay gặp ông cụ và lời hứa mai mối. Anh cáu kỉnh nói, sao em không bảo em có bạn trai rồi, hay lại muốn thả thính nữa. Anh ngộ ha, mới gặp người ta biết ra sao mà khai hết thông tin họ hàng nhà mình, rồi kể con có bạn trai rồi, người Hà Nội cơ, hơ mà, người ta chỉ lịch sự từ chối khéo thôi. Nói thẳng ra thôi, mẹ Đạt nói vỏ vo làm gì? Làm gì mà anh cáu nhặng thế? Thôi, không nói nữa. Cô cúp máy kẻ xoẹt, làm ai kia cũng chưng hửng theo. Bên kia dường như biết lỗi nên vội nhắn tin. Thôi, em đi ngủ sớm đi, yêu em. Thật ra cô cũng tức tối khi anh nói cô thả thính, mà trong lòng cô lại thấy rất hả hê vì anh biết ghen, ghen lồng ghen lộn. Nhưng cô cũng phải nên làm dáng một chút, không thì người ta bảo mình nọ kia. Nghĩ vậy, cô bật tivi lên xem mà lòng lại nhen nhóm một kế hoạch mới để phủ kích anh. Sáng ra, từng chú chim sẻ ca hát líu lo, nhảy nhót trên mái hiên. Những tia nắng vàng rực rỡ trải dài trước khoảng ban công nhỏ. Cô bừng tỉnh, với tay bật bản nhạc, âm thanh xúc động vang lên, hòa vào ngày mới thật xúc động và tươi trẻ. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô phải làm việc hàng say bất chấp ai đó cứ nhắn tin liên hồi. Kệ chứ, mình xin mình có quyền mà. Lâu lâu cô tự cho mình lên nóc nhà ngồi tí. Chiều đến, ông Tư lại điện thoại cho cô. Kể ra ông cũng nhiệt tình và thời thà. Ông có kể rõ về người cháu ruột của ông là chủ tịch xã đó, lại chưa vợ, giỏi lắm, nhưng tình duyên lận đận. Thấy cô tốt bụng, ông muốn mai mối tác hợp cho hai người nên duyên vợ chồng. Ông còn nhấn mạnh rằng ông đã chấm rồi thì không trượt phát nào, đảm bảo cháu ông sẽ mê tít cô. Cô dạ vâng liên tục và bảo dạo này cô bận việc, phải đi công tác suốt nên hứa khi nào rảnh sẽ sang thăm ông bà. Nói mãi, ông mới đồng ý và cúp máy. Người già vốn rất khó tính, nhưng chỉ cần bạn lấy được điểm của họ rồi thì khi bạn cần gì họ đều đáp ứng hết. Vì như khi nghe cô nói ở nhà thuê, ông cũng vội bảo nhà ông có 3 phòng khép kín cho thuê. Một người vừa dọn đi rồi, ông bảo cô chuyển về đó sống, ông bà không lấy tiền phòng, rồi ăn cơm cùng với ông bà cho vui. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ nhà ông bà neo người, chỉ có mỗi 2 ông bà già thôi. Cô thật sự cảm kích tấm lòng của ông lắm. Tối đến như thường lệ, anh chủ động gọi tới. Em à, em ăn gì chưa? Anh hỏi thản nhiên như hai người chưa từng có chuyện gì. Cô cất giọng chua như giấm. Hôm qua nhớ có người cáo tiết lắm hả? Sau này dịu dàng vậy nhỉ? Thì anh bực ông cụ kia, cứ mai mối linh tinh. Ông cụ thiệt tình, có sao nói vậy? Người già mà, ai chẳng vậy? Cụ quý em mới nói thế, mắc gì anh bực? Thôi, được rồi mà. Anh xin lỗi em đi. Anh xin lỗi, sao anh không như thế nữa? Ừ, lần này em tha cho anh ấy. Thì hôm nay em có nhiều việc không? Cố gắng giữ sức khỏe để tiếp đón Dê Gia Gia vào. Ha ha, đổ quỷ. À, em nói này, này cụ Tư là điện thoại bảo mai mối cháu ông cho em. Ông nói ông đã chấm em rồi, thì cháu ông sẽ cưới em. Em mắc cười gì đâu, mới cụ già có một vấn đề mà đào sâu hoài à? Em trả lời thẳng thừng luôn rằng cháu có người yêu rồi và chuẩn bị cưới. Anh hơ mà, em có người yêu thôi, chứ sắp cưới bao giờ, nói tảo lao nha. Thì anh với em không sắp cưới còn gì. Cô lủng bủng lỗ tai, mới la bắp hỏi lại. Anh nói gì, nói lại em nghe xem. Chuyến này anh thu xếp vào thăm em, xong về Phan Thiết để thư chuyện với bố mẹ em luôn, chịu không? Cô không tin những gì vừa nghe thấy, lời nói của anh làm chấn động tâm can cô. Rõ ràng cô muốn mượn chuyện ông cụ để khích tướng anh, nhưng cô không nghĩ là kết quả lại đến nhanh như vậy. Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bên kia đầu dây xéo gọi cô trở về hiện tại. Alo, alo, em có nghe anh nói gì không? Hay lại xong kém rồi? Anh cúp máy xong gọi lại. Sóng giọng này kém ghê. Cô giả vờ hùa theo. Vâng, nãy giờ sóng cứ rủa xoẹt, em không nghe anh nói gì luôn. Mà anh đang nói gì về sóc cười đó? Nói lại em nghe nào. À, anh bảo lần này anh vào thăm em, luôn tiện tụi mình về Phan Thiết thăm hỏi ba mẹ em, cũng là để anh thư chuyện chú mình luôn. Thật hả anh? Ừ, vậy là tụi mình sắp cưới đấy. Anh tính xin phép ba mẹ em xong thì anh đưa em về ra mắt gia đình vào đầu năm sau, vì giờ cũng cận Tết rồi. Sau đó hai gia đình bàn bạc và tiến hành tổ chức đám cưới vào giữa năm tới. Em đồng ý không? Em có yêu anh nhiều lắm, nhưng từ bao giờ anh lại có ý nghĩ muốn cưới em? Thì sau lần em ra sinh nhật anh thì anh cũng đã xác định rõ lòng mình và cảm thấy muốn được che chở, bù đắp cho em mãi mãi. Hi hi, ghét cái mặt. Vậy nên giữa ai có mai mối gì thì phải nhớ rằng em đã là của anh đấy nhá, cũng không được thả thính lung tung, anh giận đấy. Vâng, em nhớ rồi, yêu anh nhiều nhiều. Đã xác định với nhau rồi thì từ giờ không được giận dỗi vu vơ nữa nghe chưa, còn là anh tét đít đấy. Vâng. Ngay từ lúc này hai người đã xác định và có niềm tin dành cho đối phương rồi, nên khoảng thời gian này cũng là lúc họ chuyển sang giai đoạn mới của tình yêu, sâu lắng hơn, thấu hiểu hơn và trân trọng nhau nhiều hơn. Chính vì thế mà cả hai cố gắng cải bừa, làm việc rất hăng say để phấn đấu cho cái tiền đề hôn nhân như đã dự định trong tương lai. Gần đây, cụ Tư vẫn thử liên lạc với cô, vẫn nhiệt tình mời mọc cô về nhà chơi, nhưng cô luôn từ chối khéo. Ngày tắt nắng, đêm dần buông, cô và anh vẫn trao đổi qua cuộc gọi đường dài, gửi gió nhàn mây vượt 2.000 cây số để đến với người thương, cho thỏa những nỗi niềm mong nhớ. Họ mong mỏi ngày trùng phùng từng giây từng phút. Và ngày ấy đã đến, một ngày cô trộn rộn con tim, hào hức mong đợi biết bao nhiêu. Cô mong cho mau hết ngày để tối ra sân bay đón đưa anh. Thành ra tâm trí cô vẩn vơ, không thể nào tập trung cho công việc được. Mấy ngày trước, cô đã phải nghĩ nát óc lên thử đơn món gì nấu cho anh ăn để phù hợp với khẩu vị của người Bắc, rồi chuẩn bị lau dọn nhà cửa, sửa soạn mọi thứ sao cho tươm tất để đón tiếp anh về. Đồng thời, cô cũng báo tin cho ba mẹ ở quê biết. Bố mẹ cô ngạc nhiên lắm, cứ hỏi mãi hỏi hoài, cô chỉ biết cười thôi. Tối nay anh vào, cô nấu sẵn một nồi nước lèo, gia vị nguyên liệu làm sẵn. Cô thay một chiếc váy body hoa nể nã, ôm sát thân hình xinh đẹp của cô. Bên hông còn khoét một đường xẻ cao lên đến tận đùi, lại lộ ra cảo giòn nuột nà trông rất ưng là quyến rũ. Cô xịt một ít nước hoa vào hai gáy, một ít vào mang tay, một chút vào cổ tay và xoa đều. Loại nước hoa này cô rất yêu thích, mùi hương của nó khá nhẹ, chỉ thoang thoảng mùi hương đặc trưng của hoa hồng và chút xạ hương nên cô đặc biệt hay dùng. Chạy xe gắn máy ra sân bay đón anh mà lòng cô nôn nao, thấp thỏm khó tả. Cảm giác lát nữa đây được gặp người yêu mà lòng cô xả rào cảm xúc, rồi đổ ôm lấy anh cho thỏa nhớ nhung và hít lấy mùi hương quen thuộc mà mặt cô đã bừng bừng lên vì xúc động. Ôi, nhớ anh quá. Đi vào sảnh chờ, cô lên điện thoại cũng đã 8 giờ tối, còn một tiếng nữa cơ. Cô đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Sao mà thời gian trôi chậm thế này, cứ nhích từng giây nặng nề như con ốc sên oàn mình ra lê lết. Châu chốc, cô chạy tới nhìn màn hình xem chuyến bay có bị delay không. Tới 9 giờ đêm rồi, từ đoàn người bên trong sân bay túa ra. Cô ngó nghiêng liên hồi, không phải chuyến bay của anh. Ai, lại đợi. Rõ ràng màn hình thông báo sửa này là đáp xuống mà. Cứ lẩn thẩn đi đi lại lại trong suốt ruột, bơi chợt có ai đó ôm cô sau lưng. Cô giật phát người lại định chửi thì đi đón anh mà lại đi lung tung thế này, làm anh tỉ mãi. Ơ, anh ra rồi à? Hôm nay ai đời đi đón người ta mà để người ta đi tìm. Em có đón anh nãy giờ mà có thấy đâu. Đúng là lác lơ. Mà sao đi đón anh lại mặc váy ngắn, lại còn xẻ thế kia, cho dai nó nhỉ nà. Đồng mua từ lâu, không lẽ bỏ thì phí. Em mặc đẹp để đón anh mà. Sao đón anh mà cái váy dài qua đầu gối nghe chưa? Mặc thế này thằng khác nó nhảy bổ vào cướp vợ anh đấy. Thôi đi ông bác kỳ ạ. À, hai người cười xòa xuống đi bộ ra khu vực gửi xe. Cô chở anh về mà kể anh kỳ kẻo đòi chở. Về nhà cô hối anh đi tắm, còn cô ngoài này nấu nui xương cho anh. Đến khi anh bước ra đã có hai tô nui thơm ngon bốc khói, hít hà làn hơi tỏa ra. Ai bảo chưa nếm thử Nhưng nghe mùi vị thế này thì trình nấu ăn của em không tệ. Cô cười híp mắt lại. Em nấu sao bằng hôm được, anh ăn đi cho nóng. Ừ, em ăn đi. Vừa ăn, họ vừa khúc khích nói cười tựa đôi chim sẻ, trông thật hạnh phúc. Ăn xong thu dọn gọn gàng, chu vào phòng ngủ, đã thấy anh thoát y nằm trên đệm. Cô đỏ mặt chửi yêu. Chú Joa, mèn mé ơi, gì vậy nè? Anh thản nhiên đáp. Đảo nào chẳng phải cởi, thôi thì cởi luôn cho thoáng. Eo, đúng là dê ra ra mà. Nào, từ đây anh ôm nào, giờ này còn lọ mọ làm gì nữa, em sao không chịu nổi này. Cô chủ mỏ trêu. Ai làm gì anh mà không chịu nổi hả? Tém tém lại cái coi, dê gì mà không ra hệ thống công rãnh gì cả. Dê cũng cần có chừng mực, à. Cô đang nói, thì ai kia đã áp môi vào, chưa lưỡi hung tàn khô khoáng, cản quét trong khoang miệng cô, mút mát khiến cô muốn ngổ thở. Cô đẩy đẩy anh ra. À, từ từ thôi anh, em không thở được luôn nè. Anh nhớ em quá, anh cắn cho sức cái mỏ chanh chua, hay hờn hay dỗi này đi, cứ làm anh đau tim suốt thôi. Nói rồi anh lại đẻ cô ra, luồn tay vào cởi sạch váy ngủ, nội y. Chỉ trong phút chốc, người cô trần truồng phơi ra. Xấu hổ quá, cô co quắp vào anh. Anh vội ôm cô vào lòng, hai tay vuốt ve đôi chân dài của cô, rồi massage các huyệt dưới lòng gan bàn tay cô. Cô lim dim đưa mắt tận hưởng sự khoái lạc, hai tay bầu gối. Anh lại trườn lên trên tiếp tục màn dạo đầu bằng những pha kích thích. Đến lúc tưởng chừng cô không chịu nổi thì anh mạnh bạo tiến hành quần vũ cô không ngừng, khai thác triệt để, tận dụng các kỹ năng để đưa cô lên tầng cao nhất của khoái cảm. Ôi, tình dục là thứ gì đó rất thiêng liêng, là chất xúc tác khiến lứa đôi gắn bó nhau hơn, giúp con người ta thăng hoa trong vũ điệu của tâm hồn và cũng là sự giải tỏa stress giữa bộn bề cuộc sống. Sau màn mây mưa kỷ liệt, anh ôm cô ngủ phùi đến tận 10 giờ sáng, mặt trời cũng đã lên cao. Từ luồng ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào ô cửa kính nhỏ, chiếu vào nơi hai người nằm. Xung quanh đã vang vọng tiếng nhộn nhịp xe cộ, người qua lại, kẻ nói cười. Cô giật mình thư giấc, vội dậy đi làm vệ sinh cá nhân xong, quay vào cô nấu miếng bánh phở cho hai người ăn tạm. Đang chăm chú thái lát miếng thịt bò thì vòng tay ai kia ôm chặt cô mà hít hít. Cô cười dịu dàng. Anh dậy rồi à? Tối qua anh ngủ ngon không? Anh có, vợ anh đảm đang quá. Ai là vợ của anh chứ? Thế không đúng à? Vậy thì dâm dâm cô nương của anh được chưa? Trời đất ơi! Sao, em không thích à? Vậy anh gọi dâm bà nhá. Thôi đi, anh cứ trêu em suốt. Anh vào bàn ăn sáng đi. Ăn xong rồi chúng mình đi chơi nha. Nói rồi, cô bưng hai tô phở nóng hổi tới bàn ăn. Anh ngồi xuống trầm giọng. Ăn sáng xong, em đưa anh đi cà phê là được, để anh thử thức cà phê thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Uống xong rồi đi về nhà thôi. Sao vậy? Anh mệt hay gì? Anh chỉ muốn về nhà để được ấp em thôi, nhớ lắm. Thôi đi ba, mới vừa làm một trận oanh hùng tối qua còn gì. Bởi khi anh vào đây chơi nên em chở anh đi đây đó nha. Không, anh nói rồi, uống cà phê xong về nhà ấp tiếp, khỏi ăn trưa luôn. Ấp xong ôm nhau ngủ đến chiều nấu gì đó ăn tạm, rồi đi chơi Noel cũng được. Anh vào đây chủ yếu là thăm em và ấp em, còn mấy cái dầu riêng như đi lang quang chơi thì anh không quan tâm. Em sợ hông luôn ấy, tính kỳ. Anh ấp vợ anh kỳ gì hả? Muốn kỳ không? Anh đẻ ra kỳ cho vài cái nữa bây giờ. Cô phỉ cười theo câu nói đùa của anh. Ha ha, thôi thu nguội rồi nè, ăn mau rồi đi anh. Chưa rồi đấy, sợ mà tôi khổ thế này không biết nữa. Ừ, vợ anh ăn ngon miệng. Cô vừa hút miếng nước phở vừa liếc yêu anh. Cô thầm so sánh hai người như cả vợ chồng mới cưới, suốt ngày ăn xong cuồn quýt không rời như câu thơ Lục Bát xa xưa. Đôi ta như rắn liêu điêu, nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau. Càng nghĩ càng thầm thía câu ca dao này, nó như bày tỏ nỗi niềm của anh đối với cô, sẵn sàng vượt qua muôn vàn cách trở, vượt qua định kiến xã hội để đến bên cô, dìu dắt cô đi đến tận cuối chân trời. Ấy vậy mà cô làm lúc ngang tàng, hầm dở làm khổ anh không ít. Vậy mà anh chịu được tin khi ấy, lại còn chiều chuộng cô bội phần. Ngẩng đầu lên nhìn anh đang hí hửng ăn, mặt cô ánh lên niềm xúc động. Cô hạ quyết tâm rồi, từ đây trở đi dù gặp chướng hại gì em cũng sẽ cùng nắm chặt tay anh, không bao giờ buông bỏ, hầm à. Họ ăn sáng xong, cô đưa anh đi ra quán cà phê bờ sông, quán nét bên cạnh con sông Thanh Đa, vừa thoáng mát là êm ả. Cà phê ở đây pha rất ngon, hương vị đậm đà, không gian mát mẻ, trữ tình, rộng rãi và khá riêng biệt, nên nhiều cặp tình nhân hay chọn làm điểm hẹn hò. Anh phục vụ mang hai ly cà phê sữa ra. Anh lấy thìa khuấy đều ly rồi đưa cho cô. Cô gật đầu, cầm lấy ly và húp nhẹ một muỗng cà phê xong. Cô nép đầu vào vai anh, mắt hướng ra nhìn dòng sông. Một màu trắng xóa bao phủ, mặt nước lăn tan nhẹ, như đám mèo hững hở trôi lẩy bềnh theo dòng nước. Khung cảnh rất êm đềm, làm những vụn vặt, những lo toan thường ngày trong cuộc sống dường như tan biến, khiến người ta sống chậm lại và cảm thấy có ý nghĩa hơn. Tận hưởng không gian bên nhau như thế, đến gần 1 giờ chiều, họ mới rửa gót về nhà. Vào phòng, chưa kịp cất giỏ sách, thì ai kia đã chủ động kéo cô vào phòng. Hai tay mơn mê mở từng nút áo cô. Môi anh thì áp vào môi cô mà cọ sát. Cô đẩy nhẹ ra, cố rời khỏi môi anh, cuồng quýt nói. Để em xuống xào miếng mì cho anh ăn tạm nha, không là đói đấy. Anh không muốn ăn, anh chỉ muốn ăn em ngay thôi, nào. Anh lại sắp tới, vẩn vũ cô, vứt sạch quần áo xuống nền nhà. Vội bế thốc cô lên giường, hai tay đè lấy hai tay cô, môi không ngừng hôn lên gò má, mũi, lan nhẹ qua tai, rồi trườn xuống cổ cô, rồi đi men theo xương quai xanh, vùi mặt vào đó. Cô chỉ biết đơ ra vì cảm xúc dâng trào. Mỗi tay anh hạ xuống mơn trớn, vùi về khắp đường nét trên cơ thể của cô, môi anh thều thào nói. Sao mỗi lần giận nhau xong là anh nhớ em phát điên thế này? Nhớ không chịu nổi, muốn lao vào cắn đứt cái mỏ đanh đá này luôn. Và khi nghe chừng cô dề ngát quãng, cũng là lúc anh xông lên, đưa cô vào đỉnh điểm của sự khao khát dục vọng, lên tận 9 tầng mây phiêu du vạn vật đơm hoa kết trái. Khi mà xuân tỉnh đi qua, anh khẽ kéo cô vào lòng, hỏi nhẹ. Em thích không? Vâng, em có. Ừ, em thích là được rồi, giờ ngủ nhé. Nói rồi, anh ôm chặt cô và thở nhẹ nhẹ. Cô cũng ngủ luôn lúc nào chẳng rõ. Chỉ khi mà trời khuất dạng, những tia nắng yếu ớt khẽ lùi dần để nhường lối cho chiều tàn buông xuống. Từng cơn gió nhẹ thổi làm đong đưa những chiếc lá bàng trên tán cây. Xung quanh khu phố, người thì bắt đầu đẩy gánh xe hủ tiếu đi bán. Người thì tất tả dọn quán bán bánh bẻo nậm. Người người đi lại nhộn nhịp. Tiếng quét sân soạn soạn, tiếng em bé cười khạc khạc, tiếng bài hát Merry Christmas vang lên trong buổi chiều se lạnh, đánh thức cô dậy trong mơ màng. Liếc nhìn đồng hồ, ôi, đã gần 5 giờ chiều rồi. Cô bật dậy sửa soạn nấu cơm, nấu sắp xong thì anh thức giấc. Cô gọi anh. Anh ơi, anh tạm đi cho tỉnh táo rồi vào ăn cơm nè. Ừ, anh biết rồi. Khi bề dọn đồ ăn lên bàn, cũng là lúc anh tắm xong. Nhìn mâm cơm đủ món, nó là mực kho diêm, mực xào chua ngọt và canh bí nhồi thịt, đĩa rau xả lách. Anh gật gù ra chiều hài lòng. Ăn xong, cô đưa anh một hũ sữa chua ăn tráng miệng. Anh ăn thử xem sữa chua em làm ngon không? Anh xúc một muỗng vào miệng, dư vị sữa chua mát lạnh, vừa mịn vừa béo, đọng ngay đầu lưỡi. Anh bảo, ngon lắm em. Cô tủm tỉm cười hỏi lại, thật không? Có mà, anh có sao nói vậy? Giờ em đưa anh đi dạo phố đi bộ nha, ở đó mát lắm anh. Ừ, nhưng để anh chở nhá, em chở anh ngồi sau muốn rụng tim. Con gái có lứa gì mà chạy xe đánh võng kinh hồn. Cô cười hí hí. Vâng, tùy ai vậy, em ngồi sau chỉ đường cũng được. Ăn xong, anh chở cô đi dạo một vòng phố phường, rồi qua phố đi bộ ở Nguyễn Huệ chơi, nơi được coi là con đường huyết mạch của trung tâm thành phố. Lòng phố đi bộ ngày càng cải thiện nên không gian đẹp hơn và là thỏm giữa các tòa nhà đẹp nhất nhì thành phố và nằm kế tòa nhà Bistecco. Còn phố nhộn nhịp đông vui, lung linh trong màu sắc ánh đèn với đủ đầy các hoạt động giải trí vui chơi cùng hệ thống ẩm thực đi kèm. Phải nói cảnh quan thật đẹp và mang đậm dấu ấn riêng của Sài Thành. Khi họ quay về nhà, cô đã hơn 9 giờ đêm. Về phòng, cô sửa soạn quần áo hai người cho vào ba lô nhỏ để sáng mai ra bến xe sớm. Xong xuôi đâu đó, cô mới đi tắm rửa. Cô chọn chiếc váy ngủ màu hồng nhạt viền đen để mặc làm toát lên thân hình gợi cảm của cô. Khi bước ra thì làm ai kia dạo dực, vội xả vào ôm cô. Cô nói khẽ. Thôi đi ngủ nha, mai còn tranh thủ về Phan Thiết sớm anh ạ. Không, phải ấp một cái mới được, chứ về nhà em bị tách ra ngủ riêng một ngày thì anh khó chịu lắm. Ôi trời, tình vãi, ờ thì ấp vậy. Nghe cô nói thế, anh cuồng quyết hôn cô. Cô cũng không làm chủ được mình mà ôm chặt lấy anh. lại thêm một màn xuân tình rực lửa, cuồng nhiệt. Sáng 6 giờ, cô gái anh dậy và ăn tạm miếng nuôi xảo bò, rồi cả hai tranh thủ đi ra bến xe miền Đông sớm. Buổi sáng sớm mai, không khí vẹn nguyên, trong sạch, mát mẻ, khiến con người ta thoải mái hẳn. Hòa vào dòng người tiến vào khu vực quầy bán vé, mua hai vé xong, họ vội đi ra đằng sau bến xe. Khi đã tìm được đúng số xe, ngồi yên vị cũng là xe khởi hành. Hai dãy nhà hai bên lơi thướt qua ô cửa kính nhỏ. Vì Tượng Vai Hưng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một lát thì mắt díu lại. Anh mỉm cười, khẽ thơm lên vầng trán của cô. Sau 4 tiếng ngồi xe thì cũng đến Phan Thiết khoảng tầm trưa. Hai người bắt taxi về nhà cô, rẽ vào con hẻm nhỏ. Thấp thoáng cánh cổng màu trắng có giản hoa giấy hậu nhạt xun xuê, cô vừa gọi bác Tài. Chú ơi, dừng ở cổng có giản hoa giấy kia giúp con. Ừ con. Chiếc xe đậu lại, trời đã vào trưa nên mặt trời đứng bóng, nắng rơi gắt, chiếu thẳng xuống, làm ai nấy để mồ hôi chảy ròng ròng. Vì vội nắm tay Hưng đi vào nhà, thì bố mẹ cô cũng vội chạy ra, mẹ cô thốt lên. Ơ kìa, hai đứa về rồi à, vào nhà rửa ráy rồi ăn cơm nào. Vâng, bố mẹ, đây là bạn con. Hưng gật đầu chào họ. Cháu chào cô chú hạ. Bố cô nheo nheo mắt cười và bảo, hai đứa vào nhà cho mát đã, cứ đứng ngoài nắng thế kia. Vào nhà, cô hướng dẫn anh vào rửa ráy cho mát mẻ, sau hai người ra phòng khách, nơi bố mẹ cô đang ngồi đợi sẵn trên ghế sofa. Ông chỉ cho Hưng ngồi ngay cạnh mình, còn Vi chạy sang ngồi bên mẹ. Mẹ cô đẩy hai ly nước lọc về phía anh, khẽ khàng nói, hai đứa uống nước đi. Vâng, cháu mời cô chú uống nước ạ. Ừ, cháu uống đi. Hưng đưa ly nước lên hút một miếng rồi khẽ đặt xuống bàn. Lúc này bố Phi mới cất lời. Tình hình hai đứa thế nào? Nói cho bố mẹ nghe nào. Phi đưa mắt nhìn Hưng, anh gật đầu một cái và tiếp lời bố cô. Dạ, lần này con vào trong Hồ Chí Minh thăm Vi, sau đó là ra Phan Thiết để thưa chuyện cô chú hạ. Bố cô gật gù hỏi. Thì hai đứa quen nhau bao lâu rồi mà không thấy Vi nói gì cho cô chú biết cả. Vâng, tụi con quen nhau cũng được nửa năm rồi ạ. Thế con vào trong này, bố mẹ con có biết không? Dạ không ạ, con chỉ nói là đi chơi thôi. Ừ, chú nói thế này, hoàn cảnh Vi ra sao, cháu cũng rõ rồi. Cháu chấp nhận yêu Vi là điều đáng quý, cô chú cũng rất cảm kích. Nhưng mà thứ nhất là hoàn cảnh hai đứa khác biệt nhau. Thứ hai là hai đứa ở cách nhau tận 2.000 cây số, liệu hai đứa có thích ứng được không? Vâng, tụi cháu đã xác định rồi ạ. Cháu cũng xin cô chú cho tụi cháu được phép đến với nhau. Lần này về, cháu sẽ thưa chuyện với mẹ và xin cưới Vi ạ. Chú thấy khá là nan giải đấy. Không dễ gì bố mẹ cháu đồng ý Vi đâu. Vì Vi đã một đời chồng, lại ở xa thế kia. Với cô chú thì không vấn đề gì. Miệng Vi nó hạnh phúc thì cô chú chấp nhận hết. Vâng, cô chú yên tâm ạ. Cháu sẽ về thưa chuyện với mẹ vì cháu đã quyết rồi. Cháu cũng đã lớn tuổi, không nhỏ nhắn gì mà đợi chờ nữa. Bố cô quay sang gọi mẹ cô. Ừ, thôi biết vậy đã, bà vào sửa soạn để ăn cơm nào. Mẹ cô đáp lời và quay vào trong phòng ăn. Cô cũng vội theo mẹ vào phụ dọn. Bà dọn đồ ăn xong, cô ra phòng khách mời bố và anh vào dùng cơm. Bữa cơm diễn ra khá thân thiện và ấm áp. Ăn trưa xong cũng gần 2 giờ chiều vì được anh về phòng dành riêng cho khách. Còn cô lui về phòng mình ngủ một giấc tận đến 6 giờ chiều. Lúc cô dậy, chạy ra ngoài đã nghe mùi đồ ăn tỏa ra thơm nước mũi. Cô đưa tay xoa bụng và suy xoa hít hà. Ôi, thơm quá. Sau đó cô chạy qua phòng gọi anh dậy. Ngoài vườn, bố cô thoảng thoát tỉa dàn cây cảnh. Thấy hai người bước ra, ông ngẩng đầu lên bảo, hai đứa dậy rồi à, cháu ngủ được không? Vâng, cháu đặt xuống là ngủ ngay luôn. Cháu ở đây thấy không khí Phan Thiết thế nào? Có khác xa Hà Nội thủ đô không? Vâng, ở đây nắng gắt nhưng không khí thoáng đãng, không ngộp như ở Hồ Chí Minh. Ngoài cháu, vào mùa hè nào bước không thua gì ở đây, đến khi lạnh thì thấu xương. Ừ, ngoài Hà Nội khí hậu có 4 mùa rõ rệt, không như miền Nam, chỉ có 2 mùa thôi cháu. Ông vừa ngưng lời thì tiếng mẹ cô gọi. Nào, cả nhà vào dùng cơm đi. Ăn tối xong, bố mẹ cô lên phòng khách ngồi uống nước với anh, còn Vi đi rửa dọn chén bát dưới bếp. Do ly nước trà đưa cho anh, bố cô lên tiếng trước. Cháu nên suy nghĩ cho kỹ, chứ hai đứa quen nhau, cô chú cũng không cấm cản gì. Hoàn cảnh Vi như cháu đã biết, không ai dễ đón nhận. Cháu đã cảm thông và chấp nhận nó, đó là cái may mắn của Vi. Nhưng có điều cháu phải hiểu rằng mẹ cháu sẽ khó chấp nhận Vi. Một người phụ nữ qua một đời chồng lại ở xa Hà Nội tận 2.000 cây số. Hơn nữa, cháu còn là con đầu đinh thì mẹ kỳ vọng vào cháu rất nhiều. Chẳng những thế, không có cha mẹ nào muốn cho con cưới vợ gả chồng ở xa. Như cô chú đây cũng không muốn Phi lấy chồng tận Hà Nội đâu, chỉ muốn gả nó loanh quanh đây cho gần nhà. Có nhớ con cháu thì cô chú sang gặp cũng tiện. Mẹ cháu thương con nên sẽ phản đối gay gắt là điều dễ hiểu. Chính vì thế cháu phải thông cảm cho mẹ cháu. Không phải vì bà phản bác mà cháu ghét bỏ hay cãi lại mẹ là không được. Vâng ạ, cháu sẽ nghe lời dặn của chú. Với lại khi cháu trình bày vấn đề này với mẹ sẽ gặp sự phản ứng thái quá của bà, nên cháu cũng cần cho mẹ một chút thời gian để bà tạm nguôi ngoai đã. Cũng không được vội quyết định hay làm liều hoặc cháu tỏ thái độ bất mãn với mẹ là không nên cháu nhé. Cô chú cũng làm cha mẹ nên hiểu và thông cảm cho bà. Vâng, cháu hứa cháu sẽ cố hết sức. Vì rửa chén xong quay lên trên nhà thấy ai nấy đều căng thẳng, biết là mọi chuyện sẽ rất là khó khăn nên bố mẹ cô rất lo lắng và phải phân tích cho anh hiểu, cũng để cho anh thấy được rằng con đường phía trước thật không dễ dàng gì. Nhưng mà họ lỡ yêu sâu đậm rồi há gì dễ buông bỏ được. Thực ra cô cũng lo lắng không kém, sợ mẹ anh phản đối gay gắt như người cũ. Người trước chỉ vì quê ở Hòa Bình, bố mẹ làm nông mà bà xua đuổi dữ dội. Dù cả hai đã cố gắng thuyết phục nhiều lần đến tận mấy năm, mà cô ấy lại là gái tân, còn cô thì ở xa cỡ 3-4 lần, lại một đời chồng nữa. Nghe anh nói bà ghét cô ấy cũng một phần do cô quản anh quá. Đang mới yêu nhau mà siết như thế này, chưa cưới về cho leo lên đầu anh ngồi. Chính vì thế bà ghét cay ghét đắng và tỏ khó chịu cực độ khi cô đến chơi. Nghĩ về mối tình của mình hiện tại, cô biết là kèo này chua lắm, không dễ ăn gì. Nhưng cô đã hứa với lòng rồi sẽ cùng nắm tay anh vượt qua mọi chông gai để nên duyên vợ chồng, quyết không nản lòng nữa. Bơi tới bên bố mẹ, cô xin phép. Bố mẹ cho tụi con đi ra ngoài dạo một chút nha. Bố gật đầu, còn mẹ cô cười nhẹ rồi dặn dò. Ừ, con đưa Hương đi cho biết Phan Thiết về đêm, nhớ về sớm nha hai đứa. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Hương cũng xin phép bố mẹ Vi rồi đi ra sân. Đã thấy Vi đứng đó từ bao giờ, cô đưa nón bảo hiểm cho anh. Anh gật đầu, giơ tay cầm lấy đội nón vào. Khi hai người yên vị trên xe, anh tiến hành để máy, kéo ga cho xe lướt chạy. Họ đi dạo một vòng đường phố. Bầu trời về đêm đầy sao, gió thổi từ hướng biển vào mát rượi. Dòng người qua lại hòa lẫn trong ánh đèn. Phố phường lung linh rực rỡ sắc màu, khiến Vi sảng khoái vô cùng. Cô siết chặt vòng tay ôm anh và hỏi dò. Anh à, lỡ mẹ anh như bố nói thì sao hả anh? Lo gì, mà dù có gì chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên em. Nhưng mà em lo lắm anh à. Hờ mà, lúc nào cũng lo nghĩ linh tinh. Anh đã nói rồi, đã kể em nghe rồi. Người trước anh chưa hề có ý định từ bỏ. Đó là tự người ta từ bỏ anh trước. Vâng, em có nhớ mà. Em tin anh, nhưng em cứ sợ mẹ anh gì đâu. Em tin anh là được rồi, thế thì lo lắng gì nữa. Giờ em làm sao cho tinh thần vui vẻ là được. Mọi thứ cứ để anh tính. Vâng, thương anh. Họ dạo một vòng qua phố Tây, hay còn gọi là đường Nguyễn Đình Chiểu, thật vô cùng sầu uất và tráng lệ. Con đường trải dài dọc theo bên bờ biển với chuỗi thiên đường hải sản, phải nói là nhộn nhịp và hoa mỹ vô cùng. Vãn cảnh đến hơn 9 giờ tối, hai người cùng quay về nhà kéo bố mẹ cô mong. Anh chạy xe vào nhà, còn cô khóa cổng cẩn thận rồi bước vào sau. Bố mẹ cô đang ngồi xem tivi, thấy hai người về bố hỏi. Về rồi à hai đứa, sao về sớm thế, đi như chuồn chuồn thấm nước thế kia, thì thưởng thức gì được phong cảnh ở đây chứ? Anh trả lời, dạ thế cũng đủ rồi, tụi con cũng về sớm để chuẩn bị hành lý mai về Hồ Chí Minh sớm hả? Ừ, để lần khác ra chơi lâu hơn, rồi Vi đưa cháu đi chơi nhiều nơi hơn. Ở đây có nhiều chỗ khá thú vị và lãng mạn đấy. Thôi, hai đứa chuẩn bị thu xếp đi, rồi mai còn về Sài Gòn sớm. Vâng ạ, con xin phép cô chú. Anh dạo bước đi, Vi cũng về phòng thu dọn quần áo cất gọn và ba lô, sau đó đi ngủ sớm. Lần này về cũng là thời điểm cuối năm nên cô và anh cũng bận công việc. Dạ vậy thời gian về chơi không được lâu, thôi thì để lần sau. Rồi cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Tiếng cả gái vào lên, tiếng người cười nói hỏa lẫn tiếng ý ới của ai đó vọng lại. Mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu qua từng kẽ lá xuyên vào phòng ngủ của cô. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn điện thoại cô đã 6 giờ sáng rồi. Dậy thôi nào, cô đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chạy qua gọi anh dậy. Sau đó cô xuống nhà dưới, thấy mẹ cô đang nấu nồi bún bò thơm lừng. Ôm mẹ một cái, cô nịnh. Mẹ con là số 1. Chào bố cô, khéo nịnh, mau phụ mẹ dọn chén bát nào, rồi ra mời bố và Hưng vào ăn nhé. Vâng, thưa phu nhân. Mẹ cô phát ra tiếng cười theo con gái. Phụ mẹ dọn tô chén đũa xếp lên bàn ăn. Cô quay ra trước sân vườn, nơi bố và anh đang hàn huyên. Buổi sáng nơi đây thời thoáng nắng, không khí không nào quánh như Sài Gòn. Mọi thứ khá êm đềm, không quá xô bồ, cảm giác thật dễ chịu và nhàn nhã. Cô mời họ vào ăn sáng. Ăn sáng xong, cô bấm điện thoại gọi một chiếc taxi tới đón hai người ra bến cho kịp chuyến xe. Sau phút giây bị dịn với gia đình, hai người cũng đã lên taxi và lát sau cũng có mặt ở bến và nhanh chóng đi vào quầy để mua hai tấm vé. Cuối cùng thì xe cô đã khởi hành, thành phố biển cứ thế xa khuất dần và trở nên mờ nhạt. Cô lại gục vào vai anh ngủ thiêu luôn. Cô có thật xấu lên xe, đó là buồn ngủ ghê gớm như bị chuốc thuốc mê. Còn ai kia cứ nhìn cô khởi cả gật gù thì cười, trêu chốc lại đưa tay vuốt từng lọn tóc vương trên má cô. Anh biết chặng đường sắp tới rất cao go, nhưng anh lại có niềm tin ở cô, một cô gái có nghị lực và kiên trì. Anh tin cô sẽ cùng anh vượt qua bão tố để cùng anh bước lên nấc thang của hôn nhân. Và lần này chắc chắn một điều rằng anh sẽ không để hạnh phúc một lần nữa lại vụt mất khỏi tầm tay. Sẽ nhất định là như vậy. Một lần ở quá khứ đã khiến anh từng khổ đau và cản dứt bao năm qua, nên lời này bằng mọi giá anh phải nắm bắt lấy. Khẽ nhìn vào gương mặt cô, anh thấy thương vô cùng. Thật sự anh không nghĩ rằng với một vóc dáng nhỏ nhắn như thế này lại chịu nhiều đau thương, bi lụy đến như vậy. Thế mà cô không vì vậy mà gục ngã, không sổ đời mà bán rẻ mọi thứ, hoặc ít ra đi chơi bời hay yêu đương vô tội vạ như những người phụ nữ đã ly hôn khác. Vì những người con gái đã một lần đổ vỡ, với họ bản thân chẳng có gì để mà mất nữa, nên mặc sức ăn chơi, cả bổ lung tung để trả thù đời. Nhưng cô lại khác họ, sau biến cố hôn nhân, cô chỉ lầm lũi làm việc cho quên ngày đoạn tháng. Chính vì thế, anh rất khâm phục và trân trọng cô rất nhiều. Nên lời này bằng mọi giá, anh phải bên cô và bác bảo cô chọn kiếp này. Về tới Sài Gòn cũng đã trưa, nhưng nay đã là mùa đông nên gió có phần hanh hao, xe sát, tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu. Về căn hộ, cô hỏi anh. Em đi nấu miếng phở, ăn tạm anh nhé. Ừ, ăn gì cũng được, xong đi ngủ thôi, mệt quá. Anh tắm đi, xong ra là có tô miến ăn rồi, nhanh lắm. Vậy anh đi tắm đây. Cô rửa tay chân sạch sẽ xong, quay ra làm hai tô miến hầm nước xương. Sau đó, cô cho thêm vào mỗi tô vài củ xương với ít hành ngò xả đều lên trên, rồi bưng ra. Là sau anh đi ra ngồi vào bàn ăn, cô đưa thiểu muỗng cho anh rồi cất giọng nhẹ tênh. Anh mau đi. Ừ. Anh cảm ơn vợ yêu. Ăn xong thì cơn buồn ngủ ập tới, thật là căng ra bụng thì trùng ra mát mà. Cô vội vàng bỏ đại tô chén vào bồn rửa, rồi nhanh chân đi tắm cho mát mẻ. Sau đó phi nốt đại vào phòng ngủ. Anh nằm đó và thở nhẹ, cô rón rén leo lên giường nằm kế bên. Quay sang ngắm nhìn anh đang say sưa sức nồng, cô mỉm cười đưa tay miết nhẹ đôi chân mày rậm xuống chiếc mũi thẳng tắp, rồi chạy viền quanh đôi môi của anh. Là sau cô ngủ quên luôn, gương mặt vẫn phảng phất ý cười hạnh phúc. Mặt trời tát nắng, gió thổi qua từng kẽ lá kêu xào xạc, tiếng câu cốc của anh hủ tiếu gõ, tiếng làn xe máy chạy rầm rầm ngoài đường. Không khí chiều tà thật náo nhiệt. Cô lay lay anh dậy, anh nhíu hai hàng mi một lúc, sau mới mở mắt ra. Ơ, mấy giờ rồi, mà sao trời tối thui thế này em? Hơn 5 giờ chiều rồi đó anh. Anh ngủ không biết gì luôn, mệt quá. Giờ anh ngồi dậy cho tỉnh táo chút, rồi em đưa anh đi ăn nhé. Xong 8 rưỡi, em đưa anh ra sân bay. Anh chưa đói đâu, để anh xếp đồ vào vali xong, mình ra quán bờ sông hôm bữa đò em, ngồi uống cà phê cho tỉnh. Lát về ăn sau, thời gian còn nhiều mà. Vâng. Chạy ra quán bờ sông hôm họ, ban đêm ở đây thật đẹp, đèn Giáng sinh trang trí ngập tràn màu sắc. Kèm theo giai điệu Last Christmas sôi động ngơi lên, khiến cô thấy hạnh phúc khôn xiết. Năm nay Noel, cô có anh bên cạnh, làm cô không khỏi thổn thức cõi lòng. Anh thật tâm lý, nắm bắt thời khắc này để vào với cô, trao cho cô những giây phút yêu thương, những khoảnh khắc ấm áp vô cùng. Ôi, một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc. Ngồi đến 6 giờ rưỡi thì họ về nhà. Cô đi vào kiểm tra xem anh còn sót lại thứ gì không. Bất chợt giọng anh vang lên đầy dụ dỗ. Em ơi, anh có mang áo sơ mi trắng của anh này. Em mặc thử anh xem nào. Đầu cô lóe lên ý nghĩ đen tối thật nhanh. Trời ạ, mặc xong áo này cũng sẽ có màn mây mưa cuồng nhiệt. Nhưng mà làm tình giờ này, e là ra sân bay không kịp. Hơn nữa là phải đi về lại Hà Nội. Cô sợ anh mệt. Cô khẽ lắc lắc đầu vài cái cho thoát khỏi dục vọng đang dâng trào, rồi nhỏ nhẹ nói: anh đợi em chút. Cô vào trong phòng thay áo xong bước ra, chiếc áo trắng rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể cô, gấu áo chấm tới cả đùi thon dài tạo nên sự sexy khó cưỡng. Anh sử sốt nhìn theo rồi thôi lên: đẹp quá. Cô cười e ấp rồi định quay vào trong thay đồ thì anh nhanh tay kéo cô lại, ngã vào vòng ngực dàn chắc của mình. Cô vội xua xua tay nói: thôi anh, sắp trễ giờ rồi, mình đi ăn tối rồi ra sân bay thôi. Còn sớm à, vội gì chứ, anh nhớ em quá đi mất. Em cũng nhớ anh, nhưng mà... Em mặc áo trắng này nhìn hấp dẫn quá, làm anh muốn ấp thôi. Nói rồi, Hương đưa tay vén áo lên, xoa cả mông căng tròn của cô, sau đó mở từng cúc áo. Một thân ảnh nhỏ nhắn lộ ra dưới ánh đèn sáng sử. Cô xấu hổ quá, nói lí nhí: tắt đèn đi anh. Không, để vậy đi, anh thích. Họ lao vào cuộc yêu nóng bỏng, cuồng nhiệt và gấp gáp. Mỗi một lần làm tình là anh lại cho cô những giây phút trải nghiệm khác nhau, rất nồng nàn và thấm đẫm sự yêu thương kèm theo sự trân trọng của anh dành cho cô. Không như là chồng cũ là những đêm hoang hoải, cô chỉ ngây người ra phó mặc chồng giày vò không chút tiếc thương. Sự hòa hợp chăn gối giữa anh và cô càng khiến cả hai mê mẩn nhau hơn, càng si dại nhau thêm. Sau cơn ái ân, hai người vội vàng mặc đồ và rời nhà ngay. Chạy xe ra quán hủ tiếu gần nhà, cô gọi hai tô hủ tiếu phèo với xương cho hai người bồi bổ sau những ngày chinh chiến trường kỳ. Anh tẩm thắc khen ngon: ngoài anh không có hủ tiếu, chỉ phở, bún và miến. Em nhiều hôm lười nấu, cuối tuần chạy ra đây ăn cho đã nghiền, nơi nào đây ngon tuyệt. Ừ, ngon thật. Ăn xong, họ chạy xe ra sân bay. Sài Gòn tầm giờ này còn sớm, nên phố xá rất dịu người qua lại, xe cộ tấp nập. Hai bên đường Phạm Văn Đồng, nhà hàng, quán cà phê, quán nhậu chật ních người. Anh nắm tay cô dặn dò: giờ xác định rồi, em không được giận dỗi linh tinh nữa nghe không? Có gì thì từ từ nghe anh nói hết đã. Còn chuyện mẹ anh, em không phải lo nghĩ nhiều, tự anh sẽ lo liệu. Anh chỉ cần em nắm chặt tay anh, đừng đi lạc là được. Còn nếu không chắc, thì anh lấy dây cột em lại cho an toàn. Cô bật cười khúc khích: anh làm như em là heo nái hay sao mà đòi cột lại? Ha ha, không cột lại em chạy mất thì sao? Vâng, em nhớ rồi, em sẽ bám chặt anh được chưa? Biết thế là tốt. Đến sân bay, chạy xe lên tổng hợp gửi xe xong, anh dắt tay cô lững thững đi vào khu vực của hãng Vietnam Airlines. Lòng cô lại dâng lên cảm xúc khó tả. Mấy ngày nay quần quýt bên nhau không rời, giờ lại phải xa nhau, cô thật không đành lòng. Biết bao giờ họ mới được ở bên nhau trọn vẹn đây? Lòng chợt đau quặn thắt. Cô lắc đầu và không dám nghĩ tới nữa. Anh làm thủ tục check-in xong, cũng sát giờ vào cửa máy bay, nên anh vội ôm chặt cô vào lòng, hít lấy hít để mùi hương của cô một lúc rồi mới chịu buông ra. Tay kia anh kéo vali, tay này chọn tạm biệt cô rồi đi vào. Cô sợ mình yếu đuối nên vội gật đầu và bước thẳng ra hướng nhà xe. Khoảnh khắc tiễn đưa đó như mưa trong lòng cô, buồn dâng mỏ mát, nhớ. Chạy xe vào nhà xe xong, cô đi về căn hộ của mình. Căn phòng giờ đây trống rỗng, bóng dáng ngay kia khuất mờ. Khẽ dựa vào bờ tường, cô hồi tưởng lại mấy ngày trước. Căn phòng luôn ngập tràn màu nắng, ái mắt đong đầy hạnh phúc của cả hai. Từng nụ hôn, từng cái ôm siết sâu nồng, rồi khoảnh khắc trêu đùa cạnh nhau. Tất cả đều được cô ghim sâu vào tận đáy tim. Khẽ đưa tay chạm nhẹ làn môi mình, phải chăng hơi ấm anh vẫn còn đây? Nỗi nhớ sao cứ vơi đầy, ra giết mãi không ngừng. Khoảng trống trong tim như gào thét tên anh trong biển nhớ. Thay bộ đồ ngủ xong, mở một bản nhạc du dương, đặt mình xuống chiếc nệm êm ái, đôi tay khẽ buông lơi, rủ mơn mê nhẹ chiếc gối anh đã nằm. Mùi hương vẫn còn thoang thoảng, cô chợt trồn đi vào giấc mộng mị. Đêm xuống, ánh trăng ẩn mình sau những khò mây, sự rớt kéo theo hơi lạnh lan tỏa, không gian êm ắng lạ thường. Châu chốc, có tiếng xe máy chạy lạch tạch trong đêm khuya vắng. Chợt cô bừng tỉnh, kéo chiếc chăn mỏng phủ hờ lên tấm thân gầy đang run lên vì lạnh. Cũng sắp sáng rồi, không biết anh đã tới nơi chưa? Vừa lấy chiếc điện thoại ở góc giường mở lên, ánh sáng hát vào khiến cô nheo mắt. Đã gần 1 giờ sáng rồi ư? Chợt cô thấy thương anh. Giờ này đáng lẽ anh được giúp vào đệm ấm chăn êm, đánh một giấc cho đã, thì lại lọ mọ đi về trong đêm với cái rét cắt da thịt. Chuyến này anh vào thăm cô và thư chuyện với người lớn cũng đủ hiểu rõ tấm lòng anh rồi. Nên giờ không việc gì ngần ngại về anh nữa. Cô phải cố sức nắm bắt lấy hạnh phúc này. Nghĩ thế, cô mỉm cười trong hạnh phúc. Điện thoại reo lên, có tin nhắn của anh. Anh vừa về đến nhà, ngoài này nay lạnh lắm. Em ngủ ngoan nha, nhớ em. Cô xúc động, mắt ngần ngần nước vì thương anh quá đỗi. Tay thoăn thoắt nhắn tin cho anh. Vâng, anh tranh thủ ngủ đi nha, yêu anh nhiều lắm. Rồi cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Sáng ra, tiếng chim hót véo von trên mái hiên, ánh nắng tỏa ngập đầy căn phòng, tiếng ai đó xào bàn xôi xạo. Ai xôi đây? Xôi cút trà bông. Cô thảng thốt mở mắt, vội nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ rồi, còn hơi sớm. Chắc giờ này anh đã thức giấc và chuẩn bị đi làm rồi đây. Nghĩ thế, cô lấy máy nhắn tin cho anh. Qua về anh mệt không? Em nhớ anh quá, Hâm ơi. Là sao anh trả lời? Anh không mệt nhưng mà thấy lạnh run. Anh cũng vậy, nhớ em ghê gớm, ước gì ngày nào cũng được ấp nhau cho ấm. Mới sáng anh đã nhắc ấp rồi, mấy ngày qua ấp vậy chưa đã nghiền à? Còn lâu mới đã, anh chuẩn bị đi làm đây. Em nhớ ăn gì dù mới được đi làm đấy. Vâng, anh cũng ăn tạm gì đi nha. Buông điện thoại ra, cô vườn vài mấy cái rồi ngồi dậy. Lưng thững bước ra ban công ngắm mấy chậu cây đang khoe mình dưới làn nắng mai. Mới chỉ qua một đêm, dường như chúng đượm sắc hơn, rực rỡ hơn. Ngày mới đẹp quá, trời trong xanh vời vợi, những áng mây lởn vởn trôi nhẹ về khoảng xa, nơi tình yêu bắt đầu của cô và anh. Vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ lên công ty. Hôm nay đã là thứ tư, cô vào xử lý những công việc tồn đọng trong 2 hôm nghỉ làm. Quay cuồng với hàng đống việc, xử lý mail khách hàng, chốt công nợ, rồi lên deadline cho một số khách hàng mới, lấy bảng kế hoạch cho tháng sau. Hỏa mát, cô hấp vội một ngụm cà phê sữa cho tỉnh táo, đi đi lại lại trong phòng, lo lắc cái cổ cho khỏi mỏi. Lúc này mới sực nhớ ra là mình chưa nhắn tin cho anh. Cầm điện thoại nhắn tin cho anh mà môi cô cười nhẹ. Hôm ơi, anh nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố quá, nhớ về em một chút nào. Ai kia vội trả lời. Chứ không phải em quên anh rồi à? Bài đặt nói anh. Ngó lại xem, anh gọi cho em mấy cuộc. Em lo làm nên không để ý. Anh ăn cơm chưa? Anh chuẩn bị đi ăn đây. Vâng, anh mong ngon miệng nha. Ăn giúp em thêm một bát cơm. Giờ à, anh không ăn giúp em được. Ăn em thì ok. Tin nhắn anh đi kèm icon đều vãi. Cô bật cười sảng khoái. Thôi đi ông thần ơi, anh đi ăn đi. Ừ, anh đi nhá. Xem lại điện thoại, thì 3 cuộc gọi nhỡ của anh. Cô cười mỉm rồi lao đầu vào công việc tiếp. Trôi qua một ngày bận rộn, hết giờ cô lê thích ghé quán hủ tiếu hôm nọ ăn tạm. Mệt, chẳng muốn nấu nướng gì, cầm một tô hủ tiếu phèo, ăn xong bụng lưng lửng no. Cô chạy xe về căn hộ, mở cửa phòng, nằm xoài ra sofa thiêu thiếp lúc nào chẳng hay. Đến khi nghe nhảy chuông điện thoại réo liên hồi mới tỉnh giấc. Xung quanh tối om, đèn đường đã bật sáng rực nơi góc phố. Ôi, gần 8 giờ tối rồi, mệt quá nên cô ngủ quên luôn. Vội chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi vào gọi cho anh. Alo em à, anh gọi sao không nghe máy? Em mệt quá nên phải nằm cái ngủ quên luôn. Anh gọi em mới thức đấy. Ừ, dự âm mấy hôm làm việc vất vả mà. Thêm ngày nay lại làm bù mấy hôm nghỉ nên đuối cũng phải. Em ăn gì chưa? Lúc nào cũng ấp rồi làm việc, người gì mà đầu óc đen tối. Em ăn rồi. À, ai về mẹ anh có nói gì không? Nói gì là nói gì, nhà anh việc ai nấy làm, không can thiệp sâu vào chuyện của hai. Thì ít ra mẹ anh cũng phải hỏi anh đi chơi vui không, hay đại loại gì đó chứ. Phớ phẩn, đã bảo là không mà. Em hỏi thế cũng có, Vô duyên mà, như sao nhà anh lạ vậy? Nói qua chuyện khác đi, nói chuyện này nữa là anh cáu đấy. Hích, đánh đá đến thế là cùng, cụt cả hứng. Anh thì luôn hứng với em. Nữa, cả tương hoài à? Em hỏi này, hôm anh về nhà em chơi, bữa em rửa chén, ba mẹ em nói gì với anh, kể em nghe nào. Thì câu chuyện xoay đi xoay lại, nhưng anh không được phản kháng lại mẹ nọ kia. Vậy ạ, bố mẹ em lo cho tụi mình lắm. Lo gì mà lo, lớn cả rồi, tự có trách nhiệm. Anh nói vậy sao được, họ lo nên mới thế. Em không còn chuyện gì để nói nữa à? Nói mãi chuyện này không chán ư? Em mệt thì đi ngủ đi, cảo nhỏ em hoài, này sao khó ở thế không biết. Anh lạnh quá, trong đó mấy ngày nóng quen, phải đây lạnh khó chịu thế không biết. Hay là anh ốm rồi, thôi giữ ấm người rồi ngủ sớm đi, đêm qua đã mất ngủ rồi. Ừ, thôi anh ngủ đây, em cũng tranh thủ ngủ luôn đi. Vâng, anh ngủ ngon. Cúp máy rồi, cô lắc đầu ngao ngán, tỉnh hết sao mà xấu thế không biết, khi mệt là anh thường cáu tiết. Thật là các cụ nói, cáu như chó cắn không có sai. Bình thường lúc chưa xác định với nhau là cô dỗi rồi phùng vẳng cúp máy, rồi ai kia sẽ chạy theo năn nỉ ỉ ôi. Thế mà nay cô hiền lành và cam chịu đến hạ. Ôi, thói đời. Rồi cô cũng tự nhủ thầm. Thời kệ, chả mệt vì đêm qua đi xa mất ngủ, lại vướng hơi lạnh, cũng tại vì mình. Tha cho lần này đấy. Nghĩ thế, cô vào phòng tắm mát, rồi lan ra đệm ngủ vùi. Một ngày thật sự mệt nhoài, ngủ cái đã rồi tính sau. Sài Gòn vào cuối đông nên nhộn nhịp hẳn, phố xá dường như thay màu áo mới, rực rỡ và huy hoàng hơn. Cả con phố nhỏ hai bên đường để treo cờ đỏ rực thắm. Cả sông ven theo con phố lũ lượt gỡ bỏ những hang đá, cảnh thông, ông già Noel xuống, mà thay vào đó là dán lên những câu chúc như Happy New Year, rồi những câu đối thoại cho năm mới. Họ dường như trang trí lộng lẫy hơn. Cả thành phố với sắc hoa tràn ngập nơi nơi, hội hoa xuân mở ra khắp các quận, chợ búa thì nhộn nhịp, xôn xao không khí Tết. Cả siêu thị, trung tâm thời trang đồng loạt giảm giá mạnh cho chương trình cuối năm, nên mọi người rủ nhau đi mua sắm, chen chúc đến náo nhiệt. Tết sắp tới, ai ai cũng tất bật, bận rộn. Người thì lo cải bừa thêm để kiếm tiền ăn Tết, người thì lo đặt vé máy bay để về đoàn tụ cùng gia đình, người thì dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Các trẻ em học sinh sinh viên thì tất bật thi học kỳ 1. Ai cũng có gánh nặng và trọng trách riêng của mình. Nhưng kỳ thực, dù nhìn họ khá mệt nhoài, nhưng ẩn sau những gương mặt ấy là sự hào hức đón chờ cái Tết hơn bao giờ hết. Vì cũng vậy, trông chờ cái Tết từ ngày, Tết này cũng là cột mốc đánh dấu cho niềm tin vào hôn nhân của hai người họ trong tương lai. Vì sao tới đây, như đã lên lịch trước đó, tháng 3 tới, cô sẽ về ra mắt nhà anh. Khoảng thời gian này, cô vừa vui sướng, vừa run rẩy và lo lắng bội phần. Bên cạnh đó, anh và cô vẫn hàng ngày không ngừng gọi điện, nhắn tin cho nhau, lên kế hoạch cưới xin như thế nào, tổ chức ra sao. Nói ra thì nghe ngược tai, vì đám cưới phải do cha mẹ hai bên quyết định và đứng ra lo liệu. Nhưng với hai người họ thì ngược lại. Vì thứ nhất, anh và cô luôn tự lập từ xưa giờ, tự lo mọi thứ cho bản thân mà không ỷ vào cha mẹ. Hai là họ cũng lập phương án sơ cua, nếu mẹ anh không đồng ý thì họ sẽ tự tổ chức. Vì đã một lần rồi nên anh hiểu rõ tính mẹ mình, không dễ gì bà chấp nhận dù là 10 năm hay 20 năm nữa. Tối nay là thứ 6, anh điện thoại cho cô sớm hơn mọi lần và thông báo. Mẹ anh chở mẹ về quê ngoại làm đám giỗ, luồn thiện đầy đủ báo quan văn võ, anh thử chuyện tụi mình luôn em à. Vậy hả anh, nhưng anh định mở lời như thế nào? Có bà ngoại và các cậu ở đấy, anh nêu sơ tình hình tụi mình và dự định qua năm tổ chức cưới như đã bàn với em đó. Nhưng mà cái chuyện em đã từng có một đời chồng đấy, anh định nói sao? Thì có sao kể vậy thôi. Nhưng lỡ như mẹ anh và mọi người không đồng ý thì sao? Anh có cách của anh, em không phải lo lắng gì cả, cứ yên tâm nha. Anh biết em hay lo nên anh không thích nói trước, mai anh phải đi sớm vì phải về tận Hải Dương. Ôi, sao vậy hả anh? Ừ, vậy nên tối nay đi ngủ sớm nha em. Có gì tới nơi anh báo tin cho em biết nha. Ừ, em ngủ ngoan, yêu em, anh cúp máy đây. Anh cúp máy rồi mà bên này lòng dạ cô ngổn ngang quá. Không biết ngày mai sẽ thế nào khi mà nghe anh nói ra quá khứ của cô, chắc gì họ không phản đối gay gắt chứ. Không phản đối mới là chuyện bất bình thường. Thôi thì tới đâu hay tới đó, vì hai đứa cũng đã xác định rồi, suy nghĩ mãi cũng chẳng thể thay đổi được cục diện. Tự nhủ lòng như vậy, rồi cô bật tivi ra xem. Sáng nay vào công ty mà cô thấp thỏm không yên. Sao giờ chưa thấy anh nhắn tin báo đã về tới nơi chưa? Ngồi làm việc mà lòng như lửa đốt. Khoảng 9 giờ, anh mới nhắn tin cho cô hay anh đã về tới quê. Sau khi dặn dò anh bình tĩnh xử lý mọi tình huống các kiểu xong, cô cũng mau chóng vào làm việc tiếp. Đến lúc trưa nghỉ đi ăn cơm, anh mới điện thoại cho cô. Em à, em ăn gì chưa? Giờ mới cúng xong, anh và mọi người chuẩn bị ăn đây. Vậy hả anh? Hu hu, em run quá anh ơi. Hà hà, run gì mà run. Nghe anh, đi ăn cơm rồi chợp mắt một chút cho khỏe. Chiều xong anh bảo em tình hình mà. Em run lắm anh ơi. Xong việc là báo ngay cho em biết. Không là em mau lắm. Ừ, anh cúp máy đây. Vâng ạ, bye anh. Ngắt cuộc gọi rồi mà cô cứ ngồi thẫn thờ mãi. Đến khi sếp hỏi. Phi, em không đi ăn trưa à? À, dạ vâng, giờ em đi liền đây. Cô mới lờ đợt đứng dậy, xách túi, đi ra quán ăn tạm bánh mì bò kho. Cái nắng nóng hởm hởm như thiêu đốt, khiến mồ hôi cô túa ra vì nóng và sự lo âu tràn ngập trong lòng. Ngồi ăn mà cảm giác nuốt không trôi, cứ nghẹn nghẹn ở cổ, chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Cô ăn cho hết rồi về phòng nằm. Cô nhòm mắt, rồi đếm cừu, mở thêm bản nhạc nhẹ để dỗ giấc ngủ mà mãi cũng chẳng ngủ được, cứ thao thức mãi. Chốc chốc lại ngó xem có tin nhắn của anh không. Điện thoại vẫn trống rỗng. Ai, hồi hộp trên mới thôi. Vào đầu giờ chiều, cô vừa làm vừa ngồi đếm ngửa thời gian. Quái lạ, bình thường thời gian trôi vèo, vậy mà hôm nay nhích nhẹ từng giây, ì à ì ảnh như xe rùa bò. Thật là buồn bực ghê gớm. Cô ngồi làm mà ngọ nguậy như mũi chích, không thể nào tập trung được. Thời gian nhích qua được một chút, ngó đồng hồ mới 2 giờ chiều thôi. Chắc là anh đang cùng mọi người trong dòng họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ngoài quê mà có đỉnh đám thì ngồi ăn lâu lắm. Biết ý nên cô ngồi đợi, lòng như kiên trong, cứ phừng phực tỏa nhiệt. Cô ước gì mình có phép thuật bay nhanh về quê và tàng hình xem họ nói gì. Nghỉ mãi xuống ngó điện thoại, 3 giờ chiều rồi, chuẩn bị đi dọn vệ sinh phòng làm việc thôi. Công ty cô có quy định vệ sinh văn phòng, bộ phận làm việc riêng của mỗi người vào chiều thứ bảy hàng tuần. Dọn xong đến 4 giờ chiều thì nghỉ làm. Tay máy tính rồi đứng dậy đi lau dọn. Chậu lát lại mò tới kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn hảo của anh không. Cứ thế mà cũng đến 4 giờ chiều. Sau khi dọn vệ sinh phòng ốc xong, cô đánh liều điện thoại cho anh thử. Chuồn đổ 3 hồi xong, báo anh từ chối nghe. Ôi trời, gì nữa đây? Không lẽ đến tận giờ vẫn chưa nói xong hay là tình hình đang gay gấn? Cô cố gọi thêm một cuộc nữa, anh vẫn từ chối cuộc gọi. Vài giây sau có tin nhắn của anh tới. Anh đang nói chuyện với gia đình, lát xong anh gọi. Trời đất quỷ thần ơi, 4 giờ chiều rồi mà vẫn đang nói chuyện thì chứng tỏ mọi chuyện đang diễn biến xấu đi. Biết ngay mà, kiểu gì cũng phản đối gay gắt thôi. Sao mà số cô và anh khổ thế này? Yêu nhau mà bị hết người này nói đến người kia ngăn cản. Nghĩ đến đây lại nhớ bố cô hôm trước có điện thoại vào dặn dò. Bố thấy tình hình hai đứa không ổn đâu, nên con quen tạm cũng được, chứ xác định cưới thì không có kết quả đâu con. Mà nhà nó không đồng ý thì bố mẹ cũng không tự gả đâu nhá. Không thì về đây bố mẹ giảm cho phải đám, toàn người quen biết với bố mẹ lại cùng xã, rất yên tâm con hả. Dạ, bố cứ để tụi con tính hả. Tụi mày tính mà được à, chủ yếu là nhà nó chứ. Đấy, bố nói trước như thế, mày liệu liệu mà xem xét con hả. Bên này cô đau não, tay day day bóp chán, xa chiều mệt mỏi lắm. Vâng, con nhớ rồi ạ. Ừ, bố của mày đây. Giờ nghĩ lại cô vẫn bảo hoàng, cô đâu dám kể cho anh nghe về những lời bố nói. Sợ anh buồn lòng lại tạo thêm áp lực nặng nề nữa thì khổ. Bản thân anh giờ cũng đã phải gồng mình ra, chịu sức ép từ phía gia đình anh rồi. Cô cố chịu đựng mà tâm khảm cứ luôn rải xéo, buồn bực ghê gớm. Như lại không dám lộ ra chút thái độ nào vì sợ anh nghi ngờ. Thật là khổ sở khi phải chôn nén mọi thứ trong lòng, tựa như ngàn con sóng dâng cao, cứ âm ỉ cấu véo. Hết giờ làm, cô xách túi đi về. Về đến căn hộ, cô mệt nhoài nằm xuống sofa. Nhiều lúc stress trong công việc lẫn áp lực của gia đình khiến cô mệt mỏi thật sự. Không biết bao giờ họ mới chính thức được ở bên nhau đây. Có tiếng chuông reo là anh điện thoại. Alo anh à, sao rồi anh? Nói em nghe. Tất cả đều bình thường. Là sao? Anh kể lại diễn biến câu chuyện nào. Em đang sốt ruột mà anh còn cười được. Thì lúc ăn cơm, anh bảo anh có quen em, nhà ở Bình Thuận, còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đều cười vui và trông chờ lắm. Họ còn trêu mẹ anh sang năm có dâu rồi. Riêng mẹ anh thì không nói gì, thế thôi. Chỉ vậy thôi à? Chứ anh không nói chuyện, em thường có gia đình rồi à? Ai không? Ủa, sao anh không nói? Người ta lo ở điểm thắt nút này thì anh lại không nói. Anh thấy đây có cả dòng họ nên không tiện nói. Để về nhà anh nói riêng với mẹ anh sao? Thở dài, cô ngán ngẩm nói. Trời ơi, có thế thôi mà nói từ trưa đến giờ, làm em ngóng giải cổ. Cũng phải lựa lúc nào tiện mới nói chứ. Thôi, anh đi nằm đây. Chưa giờ uống nhiều quá, nên giờ anh mệt rồi. Có gì tối anh gọi sau nha. Vâng. Cúp máy rồi mà cô vừa bực vừa thương anh. Biết rằng khó mở lời để nói lên vấn đề này, nhưng mà lại chờ nữa ư. Chờ đến bao giờ, chán hẳn thật sự. Mà anh với mẹ anh như lửa với nước, có thuận nhau đâu. Thành ra ít khi cả hai ngồi chung với nhau để mà nói được một câu cho ra hồn. Chán thở đấy, không biết làm sao nữa, là lúc này ghê gớm. Giờ ít nhiều, cô cũng hiểu được cái cảm giác của cô người yêu cũ anh đã trải qua. Đáng lòng, mà giờ cô hỏi dồn rồi chắc hảo anh thì sẽ tạo áp lực cho anh nữa. Phía gia đình tạo áp lực với anh như thế là quá đủ, cô không nên trông ngòi vào thêm. Chỉ biết cầm nín cam chịu mà trong lòng như đang dậy sóng. Thôi thì cố động viên anh thôi, chỉ biết làm sao bây giờ. Cố gắng lên nào, Vi ơi. Ngày Tết cận kề, phố xá vạn vật hưởng hực không khí đón Tết. Những cảnh cây cuối phố thay lá, đồng chổi nải lộc. Màu trời dường như biêng biếc hơn, không còn vẻ xám màu như đông tàn ngày cũ. Cô và anh vẫn thế, vẫn lặng lẽ động viên nhau để cùng vượt qua cửa ải này. Anh vẫn chưa mở lời với mẹ. Cô biết vết thương lòng khi xưa đã khiến anh khó mà gần gũi với mẹ được nữa. Hai người sống cùng một nhà mà như hai cái bóng, mạnh ai nấy sống. Sau chuyện cũ, biết rằng anh bị tổn thương nhiều nên cô không dám thúc giục anh như người cũ, vẫn lặng lẽ trao cho anh những yêu thương bất tận, chia sẻ cùng anh những buồn bực lẫn mệt nhoài. Cô cố ý để anh trong tâm trí thoải mái nhất, khi nào muốn thì tự nhiên anh sẽ mở lời, và ngày ấy đã đến. Tối nay như thường lệ, sau khi ăn tối xong thì anh hỏi. Em à, em ăn cơm chưa? Em ăn rồi hâm. Hồi trưa anh có nói chuyện với mẹ về chuyện tụi mình. Anh bảo ăn Tết xong, em sẽ ra thăm nhà. Cô đờ vài giây, miệng lắp bắp. Anh nói rồi ạ. Rồi, anh có nói luôn chuyện của em không? Anh có nói sơ qua, nhưng em đừng để tâm. Chủ yếu là do anh thôi. Nhưng rồi mẹ anh nói sao? Anh kể em nghe đi mà, đừng giấu em. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi, nên không buồn đâu. Em hứa nhá. Vâng. Khi nghe anh kể, em đã từng có một đời chồng. Bà phang một câu, đúng là loại không ra gì. Anh chỉ bảo, thế hết thảy phụ nữ trên thế gian này từng ly hôn đều không ra gì hả mẹ? Vậy cô Hà nhà mình chắc cũng không ra gì nhỉ? Nói thêm là cô Hà là cô út, em của bố anh. Cô đã từng ly hôn và hiện tại đang sống với chồng mới. Hoàn cảnh cô cũng rất éo le, chồng nghiện rượu nặng, suốt ngày say xỉn rồi đánh đập cô. Đỉnh điểm là khi cô ấy đang mang thai mà ông ấy đánh cho gãy xương tay phải nhập viện. Lúc này, gia đình bên ngoài cường quyết can thiệp vào và cô đã ly hôn sau gần đó năm đau thương. Anh nói với mẹ vậy luôn à? Sao lại nói vậy? Kệ bà chứ. Anh không cho phép ai sỉ nhục người anh yêu, hơn nữa là người mà anh đã xác định cưới. Và lại họ nói sai, mình phải chỉnh, cứ vơ đũa cả nắm thế nào được. Rồi mẹ anh bảo gì không? Im luôn chứ nói được gì bây giờ. Rồi khi anh bảo em thả ba ra thăm nhà, thì bác ấy nói sao? Mẹ anh bảo cứ thế đã, vậy thôi. Hết rồi á? Nói vậy là nhiều rồi đấy. Bên này Vi tha trời, người gì mà vừa ít nói mà lại thủ dai. Tại sao lần này anh ấy không chịu mở lòng ra, nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ, cho bà cảm thông. Biết đâu lần này lại cảm hóa được bà thì sao? Anh trả lời như thế thì gián tiếp gieo lên nỗi ác cảm của bà đối với cô càng cao. Bà sẽ nghĩ, chưa gì mãi đã bênh cô chảm chạp, rồi vở cũ lại tái diễn nữa thôi. Ôi, mệt với ông này thật. Chỉ mình vào dòng suy nghĩ mà trong điện thoại anh gọi ả ơi các kiểu. Em ơi, em. Ơ, cái con bé này đi đâu rồi? Hay mạng lác? À, em đây, em đang rửa tay chút. Thế đã xong chưa? Mình nói chuyện tiếp. Vâng, em xong rồi. Anh nói tiếp nhá, tình hình là như thế. Mẹ anh nên anh biết tính, không dễ gì thay đổi được tư tưởng của bà ấy đâu, trừ khi trời sụp. Nên là chúng ta cứ theo dự định mà làm. Thế thôi, em không phải lan tan gì. Nếu lần tới em ra, bà có thái độ gì thì tụi mình tự đổi chứ, không cần bố con ai cả. Anh này, chưa chi nói khở, anh quên lời bố em dặn à. Cái gì cũng bình tĩnh, từ từ. Biết đâu sau lần trước thấy anh buồn bực như vậy nên lần này bà xuôi thì sao? Thôi đi, không có chuyện đó đâu. Tư tưởng cổ hủ trong đầu bà ấy không bao giờ ăn mòn đâu, tin anh đi. Hít, đến mức vậy cơ à? Ừ, không đơn giản đâu, nên anh quyết rồi. Lần này tự anh phải cưới cho mình thôi. Chồng mong bà ấy đồng ý thì anh chết giả mất. Anh không đợi được nữa đâu, có thuyết phục cũng vô ích. Vâng, cứ để tháng 3 em ra xem sao đã anh. Anh nói trước cho em xác định, nhà anh là như thế đấy, nên hạnh phúc là do tự mình nắm bắt lấy, không trông mong gì ở họ đâu. Vâng vâng, em biết rồi, thương anh. Nên hứa với anh, không được nghĩ ngợi lung tung đâu đấy. Mỗi khi có chuyện gì buồn phiền, hãy nhìn vào đèn ngủ quả trứng màu xanh anh mua và luôn nhớ rằng có người đang mong được ấp em đây này, nhớ lắm rồi. Nghe anh đùa mà cô cười khoái chí, y ra anh cũng biết đùa để xua bớt áp lực cho cô. Thương anh quá đỗi. Ngoài đó giờ này chắc lại lắm phải không anh? Bất chợt những nỗi nhớ mò manh chỏng chành lùa về. Chúng ta vẫn đang ở hai đầu nỗi nhớ đến chơi vơi. Cô bước dạo ra con phố nhỏ, từng bước chân trông chênh trên con đường. Có phố tối nay dòng xe nườm nượp, người với người bước qua nhau vội vã. Mấy ngày cận Tết, những phản nắng vàng ươm trải dài trên những con đường hợp sở hoa cỏ. Mùa xuân cỏ khác, đủ loại hoa che sắc đua hương hai bên đường. Ai nấy đều rộn ràng đi chợ Tết mua sắm, rồi chen chúc vào chợ hoa như chảy hội. Những cải mai vàng rực rỡ khoe sắc, những khóm cúc nở rộ vàng rực, những nhành đào e ấp như mời gọi, nhà nhà đều dán cầu đối thỏ. Cùng chúc tân niên, an khang thị phượng. Tết là bao con tim nước nở, đặc biệt là với Vi. Khoảnh khắc đón Tết năm này thật sự có ý nghĩa với cô. Một cái Tết hân hoan khi có người yêu trọn vẹn cận kề. Dù xa cách vạn dặm, nhưng lòng dạ luôn bền vững và ấm nồng hơn bao giờ hết. Cô cũng sửa soạn tường tất, dọn dẹp, trà hoàng căn hộ của mình, mua hai chậu cúc để trước cửa và vài chậu cẩm chướng để ban công cho có không khí Tết. Hết ngày 28 Tết, nghỉ làm, cô phải mua trái cây, hoa thờ để sang mâm, bài biện ngũ quả cho bàn thờ Phật mẹ Quan Âm. Ông công ông táo, thần tài thổ địa và bàn thờ cô hồn nhỏ trước hiên. Tháp lại xong, nhang tàn thì cô cũng vội vã xách vali về quê ăn Tết. Về tới thành phố biển, người người vội vã tất bật mua sắm, la lát lại có chiếc xe máy chờ những kẻ mai xử thắm tản ngang qua, làm cô hào hức vô cùng. Taxi đỗ trước cổng nhà, đã thấy bố cô đang tỉa những khóm hoa. Trong sân nhà rực rỡ những chậu hoa trông thật đẹp mắt. Bố cô nghe tiếng đóng cửa xe thì ngơ lên thấy bóng dáng con gái. Ông vội bỏ cả đó chạy ra đón con. Con về rồi à? Bố? Ừ, vào nhà thôi con. Bố mua nhiều chậu cây đẹp quá, đúng không khí Tết luôn, đẹp thật. Bố mới mua hôm qua, phải kêu cả xe ba gác trở về đó con. Con biết bố chịu chơi hoa mà. À, mẹ con với Ly đâu rồi bố? Vừa đi vào trong, hai bố con vừa nói chuyện rôm rả. Mẹ con mới chạy ra chợ mua đồ gì đó, thấy đi suốt, con Ly mới chạy qua nhà bạn, con vào tắm rửa nghỉ ngơi đi đã. Vâng. Bố cô quay ra tỉa cây tiếp, cô bước vào phòng, lôi đồ trong vali ra treo tủ cho gọn gàng thì điện thoại reo lên. Alo em à, em về tới nơi chưa? Giọng anh có vẻ lo lắng. Em vừa về tới này, sao giọng anh có vẻ gấp rút vậy? Tết nhất đầu đúc nên anh lo em đi xe chen chúc vất vả. Trời, em lớn rồi, có phải là trẻ con đâu. Anh sợ em lạc giữa dòng đời. Cà cà, em lại anh. Thôi, em đi tắm đã. Có gì tối mình nói chuyện anh nha. Ừ, tắm xong em nghỉ ngơi đi, không kẻo mệt. Thương em vất vả. Em cũng thương anh. Tắm rửa xong bước ra, đã thấy mẹ đi chợ về. Bà đó đã chạy tới hỏi con gái. Con về rồi à? Bữa giờ hai đứa ra sao? Hương nó đã nói chuyện với mẹ chưa? Tình hình ra sao? Rồi hai đứa tính thế nào? Rồi còn muốn chết ngủp trong đống câu hỏi của mẹ luôn. Thì kể mẹ nghe, sao rồi nào? Vâng, tụi con vẫn vậy thôi. Anh có nói qua với mẹ ảnh về con, bà không nói gì cả. Sao lại không nói gì được? Hay là nó giấu nhỉ? Ôi mẹ ơi, có sao anh ấy kể vậy? Giấu làm gì chứ? Vẫn tháng 3 con về Hà Nội ra mắt nhà người ta mà. Nhưng mà mẹ lo lắm. Tiếng bố cô cắt ngang. Bà có để im cho con bé nó thở không? Lo đi coi cơm nước xong chưa? Chứ tối rồi. À, xong xong đây rồi. Vì dọn chén bát cho mẹ nào. Vâng ạ. Tiếng em gái nói reo. À, hai về rồi. Hai có mua quà cho em không? Con nhỏ này, hở chút đòi quà. Chị mua cho một cái váy đầm và một túi sách. Là ăn cơm xong chị lấy cho. Ôi, hai thật tuyệt vời. Hai chị em cười hì hì rồi vào bếp phụ mẹ dọn đồ ăn bày lên bàn. Bữa ăn thật ấm cúng trong ánh mắt yêu thương của cha mẹ. Ăn xong, Út rửa chén dưới nhà. Cô lon ton ôm bố lên phòng khách. Bố hỏi nhỏ. Sao rồi con gái? Tình hình khả quan không con? Nói bố nghe nào. Tự con vẫn thế. Anh ấy còn nói chuyện với mẹ rồi. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát bố hả? Bố thấy nó thiệt tình thương con. Nhưng có vẻ nó ít nói và không hòa hợp với gia đình nó thì phải. Tính anh ấy xưa giờ ít nói và khô khan bố hả? Nhưng anh rất biết nghĩ cho người khác và sống tự lập từ nhỏ nên con rất thương. Bố thì yên tâm về tụi con mà chỉ ngại phía gia đình nó. Sợ họ nghĩ con dụ dỗ con nhà người ta khi thấy hoàn cảnh hai đứa không tương xứng như vậy. À, nhớ ghi cho bố biết ngày giờ tháng năm sinh để bố cha tử vi nó xem thế nào rồi coi tuổi hai đứa có hợp nhau không? Vâng, để con hỏi lại giờ sinh của anh ấy đã. Nói chuyện với bố một lúc, cô cũng rời bước về phòng mình. Với tay lấy điện thoại gọi cho anh. Alo anh hả? Anh đây, em ăn cơm chưa? Nhà chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Em ăn xong rồi. À, lát nhớ cho biết ngày giờ tháng năm sinh cụ thể của anh để bố em xem tuổi cho tụi mì nhé. Anh nghe mẹ bảo anh sinh vào tầm 2 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 1987. Hả? Anh nói gì? Cô bảo hoàng khi nghe thông tin ngày tháng năm sinh của anh mà nghĩ ra đến méo sạch. Phải nói là biểu cảm gương mặt cô thật khó coi. Cô sốc toàn tập, môi lắp bắp hỏi lại thêm lời nữa. Anh nói lại thông tin ngày sinh tháng đẻ của anh đi. Anh ngập ngừng nói. Hôm trước anh có hỏi lại mẹ ngày sinh tháng đẻ của anh. Trước giờ vẫn nghe bà nói anh sinh năm 84 như làm khai sinh muộn. Giờ hỏi kỹ lại thì mẹ bảo anh sinh năm 87 em mà. Còn ông anh đã mất của anh mới sinh năm 84. Cô chua chát trong lòng. Bản thân đã từng dấy lên sự hoài nghi khi lần đó ở khách sạn mượn xem chứng minh mà anh không cho. Thái độ lại rất kỳ kỳ. Giờ thì cô đã rõ, cũng tại mình hồi đó thật thả quá, kể rõ về bản thân làm chi, làm ai kia được đà lấp liếm theo.